Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 12. Đều nói ngươi là run rế, không có tư cách cùng bản công tử tranh tài. Đến lúc này, võ đạo tông môn cùng đại hạ xem như là công nhiên không nể mặt mũi. Võ giả tranh đấu, bất luận làm sao cũng không thể mất nhuệ khí. Mất nhuệ khí liền mang ý nghĩa rơi xuống hạ phong. Ở đây đại hạ nho thần khẽ nhíu mày. Như vậy ngôn từ, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể chịu đựng. Thế nhưng Lê Thiên công tử đối mặt, nhưng là Lâm Tiếu, vì lẽ đó những kia nho thần đương nhiên sẽ không vì Lâm Tiếu ra mặt. Cho tới Vương Hầu võ tướng, sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, giữa các võ giả đối thoại, chính diện giao phong, nơi nào có nhiều như vậy lá mặt lá trái. Như vậy đi, bản công tử liền phái một nô bộc đánh với ngươi một trận, nếu như có thể thắng rồi bản công tử nô bộc, liền chứng minh ngươi còn có như vậy một chút bản lãnh. Lê Thiên công tử cười ngạo nghễ, Phong Hành, ngươi đi bồi vị này đại hạ song hầu vui đùa một chút. Vâng, công tử. Lê Thiên công tử phía sau, một cái phẳng phất cái bóng bình thường nữ tử đột nhiên hiện thân, chậm rãi đi tới ở giữa cung điện, đối với Lâm Tiếu làm ra một cái dấu tay xin mời. Tướng mạo của nữ tử này phổ thông, mặc trên người một thân màu đen trang phục, thế nhưng nàng đang hành động trong lúc đó xác thực không có bất kỳ tiếng động, liền dường như này không phải một cái chân nhân. Linh tộc. Lâm Tiếu nhìn người con gái trước mắt này, lông mày hơi vẩy một cái. Phong linh tộc dĩ nhiên trở thành nhân tộc nô bộc, này ngược lại là vô cùng hiếm có sự tình. Cửu huyền đại lục vạn tộc san sát, cơ bản chia làm tam đại tộc loại, nhân tộc, linh tộc cùng với yêu tộc. Ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, linh tộc cùng yêu tộc phân loại rất nhiều. Như linh thú, kỳ thực chính là linh tộc một cái chi nhánh. Trước mắt cô gái, S là linh tộc bên trong phong linh tộc, ở linh tộc bên trong địa vị cực cao. Nhưng trở thành nhân tộc nô bộc, này không thể không khâm phục Lê Thiên công tử năng lực. Không sai, ta cái này nô bộc chính là phong linh tộc, không biết đại hạ Lâm song hầu, có dám hay không cùng ta cái này nô bộc so sánh cao thấp đây. Lê Thiên công tử vẻ mặt đắc ý. Ha, Lê Thiên công tử đúng là làm tốt buôn bán, chỉ là một nô bộc, cũng muốn khiêu chiến đại hạ song hầu, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, vừa vặn, bản hầu cũng có một nô bộc, hãy theo nàng vui đùa một chút làm sao. Mặt lang, đi ra đi, đừng cho ta mất mặt. Lâm Tiếu hướng về phía sau hô một câu. Chính diện cái khác một tòa trong thiên điện, một cái vóc người to lớn thanh niên, chậm rãi đi ra. Mặt lang. Lê Thiên công tử bên người Lê Dương công tử, mũi suýt nữa tức điên. Mặt lang rõ ràng là nô bộc của hắn. Vì thu phục cái này lang linh bộ tộc hoàng tộc, Lê Dương công tử, nhưng là tiêu tốn không ít đánh đổi. Sàn đấu thú một trận chiến, mặt lang thua cho kiếm sầu, trở thành Lâm Tiếu nô bộc. Nguyên bản, Lê Dương công tử cho rằng chỉ cần hắn tốn một ít thời gian, liền có thể đem mặt lang giải cứu ra. Lại không nghĩ rằng, này mặt lang vô cùng thẳng thắn quy thuận Lâm Tiếu. Kiểu càng tự mạn Lê Dương công tử làm sao có thể được. Từng đạo như dao ánh mắt từ trong mắt của hắn bắn ra, mạnh mẽ đâm về phía Lâm Tiếu. Nếu Lê Thiên công tử để nô bộc xuất chiến, đồng thời là linh tộc phong linh tộc, như vậy bản hầu cũng ra một vị nô bộc, là linh tộc lang linh tộc, các vị không có ý kiến gì đi. Lâm Tiếu đứng chắp tay, nhàn nhạt quét về phía võ đạo tông môn một phương. Người ra nô bộc, ta cũng ra nô bộc. Nô bộc của ngươi là linh tộc, nô bộc của ta cũng là linh tộc. Rất công bằng sự tình, đến cái này mức, Lê Thiên công tử, nếu là phản đối, cái kia chính là không biết điều. Đương nhiên, nếu như Lâm Tiếu nô bộc chỉ là một người bình thường, Lê Thiên công tử tự nhi, nờ có thể phản đối. Dù sao linh tộc nô bộc, nhưng là vô cùng quý giá, có thể thu phục linh tộc làm nô tài, cũng là một loại năng lực thể hiện. Bất quá Lê Thiên công tử ra mặt, nhưng là mạnh mẽ co giật một cái, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua Lê Dương công tử. Phong Ảnh chỉ là võ sư đỉnh phong tu vi. Thế nhưng mặt lang, không chỉ nắm giữ lang linh tộc hoàng tộc huyết thống, càng là đỉnh phong võ tông. Hai người căn bản là không phải một cấp bậc. Có thể một mực, hai cái này đều không phải từng người thế lực đệ tử chính thức, chỉ là nô bộc mà thôi. Dù cho là tu vi của bọn họ chênh lệch to lớn, nhưng thân phận cũng chỉ là nô bộc, không có cái gì không giống. Phong linh tộc tiểu nhà đầu, hiện tại chịu thua vẫn còn kịp. Mặt lang đi tới ở giữa cung điện, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Phong Ảnh, thản nhiên nói. Hôm nay là đại hạ nhân hoàng tiệc mừng thọ, không thể nhuốm máu, vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành một viên phong linh châu, vì đại hạ nhân hoàng chúc thọ. Mặt lang trong mắt lóe ra một vệt cuồng nhiệt. Tiệc mừng thọ bên trên không thể thấy máu. Đương nhiên không thể thấy máu, ở tỷ thí như vậy bên trong đổ máu, có người tử vong, như vậy chính là đối với nhân hoàng bất kính. Này cùng với Lâm Tiếu ra tay không giống, Lâm Tiếu đó là ở lập uy, kinh sợ đại hạ bách quan, vì thượng quan ta tăng thêm uy thế. Thế nhưng ở tỷ thí như vậy ở trong, có thể đánh bại đối thủ, nhưng không thể chết người. Hừ, Lăng Linh tộc hoàng tộc, dĩ nhiên trở thành nhân tộc chó săn. Phong Hành trong mắt lóe ra một vệt phẫn hận. Ngươi không phải cũng như thế, là nhân tộc cầu. Bạt Lang Hỗn không thèm để ý. Đi theo Lâm Tiếu bên người, không mất mặt. Thế nhưng cái kia Lê Thiên công tử là cái thứ gì, cũng dám cùng Lâm Tiếu hò hét. Đi theo Lê Dương, Lê Thiên người như vậy bên người, mới là khuất nhục. Ở Lâm Tiếu bên người, tuy rằng tên làm nô tài, thế nhưng người gặp cái kia nô bộc, thường ngày bên trong cao đẳng, ăn dược ăn, cực phẩm linh tiểu uống, thậm chí cái kia linh hào đại yến, mặt làng cũng đều ở trong thiên điện hưởng dụng. Nô bộc. Như vậy nô bộc, quả thực chính là so với Lang Linh tộc Lang Linh Hoàng Đô muốn thoải mái tự tại. Ít nói nhảm, đi chết đi. Phong Ảnh trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Thân thể của nàng bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ chém về phía Mặt Lang. Oành! Mặt Lang cười ha ha, tay phải của hắn bỗng nhiên biến thành móng vuốt sói, mạnh mẽ chụp vào thanh kiếm kia. Oành! Phong Ảnh thân thể bỗng nhiên từ trong hư không rơi mất đi ra, mà Mặt Lang cũng liền lùi ba bước. Đúng là coi thường người, người không phải phổ thông phong linh tộc. Mặt Lang hơi nhớ mày. Biết nàng bạn giữ, người này ta muốn. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, ngươi nói ngươi muốn, liền cho ngươi. Lê Thiên công tử trên mặt lóe ra một vệt hung tàn, Phong Ảnh, nếu như ngươi thua, liền tự sát đi. Phong Ảnh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia vết máu, thế nhưng nàng vẻ mặt thận thờ. Chết, nhiệm vụ chưa hoàn thành, ta Phong Ảnh thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền đi chết. Lê Thiên công tử, Ngoan Tầm Cung, ta muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn, không diệt ngươi Ngoan Tầm Cung cả nhà, ta liền không phải Phong Ảnh. Ta chịu thua. Bỗng nhiên, Phong Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặt Lang, thua cho Lang Linh tộc hoàng tộc, ta không oan uổng, ta đồng ý nương nhờ vào Mặt Lang, trở thành nô bộc của ngươi. Phong Ảnh vừa dứt lời, đang chuẩn bị thưởng thức tiếp theo đại chiến võ giả đều ngẩn ngơ. Lê Thiên công tử càng là không biết làm sao. Giờ khắc này, trên mặt của hắn đau rát, quả thực lại như bị người mạnh mẽ đánh một cái tát tựa như. Này Phong Ảnh, rõ ràng đã sớm bị hắn thuần phục. Thậm chí Lê Thiên công tử đã sớm thăm dò qua không chỉ một lần, Phong Ảnh hoàn toàn có thể vì hắn dâng ra sinh mệnh. Nhưng hiện ở tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hắn mẹ, hát lệnh vừa truyền đạt, này Phong Ảnh liền phản chiến. Xem ra Lê Thiên công tử thu thập nô bộc thủ đoạn, vẫn còn có chút thấp kém nha. Lâm Tiểu hơi lắc lắc đầu, linh tộc cùng loài người chính là kẻ thù, lại sao lại như vậy dễ dàng quy thuận nhân tộc, Lê Thiên công tử bản lãnh của ngươi vẫn là kém xa lắm. Lâm Tiểu âm thanh, không thể nghi ngờ là lại đang Lê Thiên công tử trong đầu cắm một đao. Ngươi! Lê Thiên công tử hầu như muốn nổi khùng, giết giết giết, ngươi đến, đem cái kia bối trụ Chino giết cho ta. Được rồi. Này vào lúc này, ngồi ở thượng quan tà bên người Thiên Vũ hầu tức giận quát lên, nơi này là Đại Hạ Hoàng Cung, không phải Ngươi Ngoan Tầm Cung, còn không cho phép ngươi làm càn. Thiên Vũ hầu âm thanh mang theo mạnh mẽ tính chất công kích, mạnh mẽ đánh vào Lê Thiên công tử trong lòng. Phốc! Lê Thiên công tử trong miệng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền uể oải hạ xuống. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Lê Dương công tử cau mày, còn không mau trở về. Bệ hạ, ta Ngoan Tầm Cung giáo dục không chu đáo, kính xin bệ hạ thứ tội. Lê Dương công tử đứng dậy, hướng về thượng quan tà chắp tay. Không sao. Thượng quan tà cười nói, dù sao nhọc nhằn khổ sở thu phục một cái linh tộc nô bộc cũng là vô cùng chuyện khó khăn tình. Thế nhưng hiện tại lại lập tức phát hiện cái kia linh tộc nô bộc vẫn luôn ở gặp dịp thì chơi, là cá nhân đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Phốc. Thượng quan tà dứt tiếng, Lê Thiên công tử một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lên khói trắng. Sáng sớm ăn linh mét linh sơ, Lê Thiên mạnh mẽ luyện hóa linh khí trong đó, hiện tại lại ăn một bụng linh hào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới linh khí dồi dào. Vào lúc này, thượng quan tà một trận thoại, trong nháy mắt để trong lòng hắn sản sinh một cỗ tà hòa, dẫn đến trong cơ thể linh khí nổi khùng. Giờ khắc này Lê Thiên công tử, thất khiếu bên trong đều phun ra máu tươi đến. Không được. Lê Dương công tê, kinh hại đến biến sắc. Hắn vội vàng nhảy lên đến, một trưởng vỗ sau lưng Lê Thiên, đem trên người hắn chân khí bình phục lại. Thật là lợi hại nhân hoàng, chỉ là một trận thoại hạ xuống, liền giết người không thấy máu, suýt nữa phế bỏ Ngoan Tầm Cung một vị thiên tài. Còn lại võ giả dồn dập tặc lưỡi. Thượng quan tà cái kia lời nói, nhìn như là biểu thị ra lý giải, nhưng trên thực tế, nhưng giấu diếm sát tâm, so với Lâm Tiếu trước cái kia lời nói càng sắc bén. Này một đối với quân thần, quả thực chính là giết người không thấy máu. Khục, Lê Thiên công tử, tiếp theo tỉ thí, còn so với không thể so, lần này, có thể coi là nô bộc của ta thắng rồi chứ. Nếu nô bộc của ta thắng rồi, như vậy lần này, các người liền muốn phái ra tông môn đệ tử cùng nô bộc của ta đánh. Lâm Tiếu nhìn mặt như giấy vàng, hiểm chi lại hiểm bị Lê Dương công tử trở về đến Lê Thiên, cười ha ha hỏi, nếu không, Lê Thiên công tử ngài liền tự mình hạ xuống, chỉ điểm một chút ta vị này nô bộc, đem ngài nô bộc cho thắng trở về. Phốc. Lâm Tiếu lời nói xong, Lê Thiên công tử liền biến thành một người toàn máu. Thất khiếu bên trong máu tươi dường như không muốn sống bình thường phun ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, Lê Thiên công tử xong. Vị này ngoan tầm cung đệ tử thiên tài, có công tử tên gọi Lê Thiên, bị Lâm Tiếu cùng thượng quan ta vài lần thoại hạ xuống, triệt để dẫn động tâm bên trong tà hỏa, tổ hỏa nhập ma. Coi như là Lê Thiên có thể vượt qua cửa ải này bất tử, như vậy hắn cũng đem trở thành một phế nhân, lại không vươn mình ngay. Lê Dương công tử thở dài một hơi, ra hiệu người thủ hạ đem Lê Thiên đưa trở về. Đã như vậy, Lâm Tiếu, như vậy bản công tử chơi với ngươi chơi làm sao? Lê Dương công tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Tiếu. Bởi vì Lê Thiên duyên cớ, nay một ván, ngoan tầm cung thua, thế nhưng Lê Dương công tử làm ngoan tầm cung đời tiếp theo cung chủ người thừa kế một trong, nhất định phải đứng ra hòa nhau một ván. Lê Dương công tử muốn cùng nô bộc của ta, nhau đấu. Lâm Tiếu mở to hai mắt, biết mà còn hỏi. Lê Dương công tử thân thể loáng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Thời khắc này, hắn cũng rốt cục biết được Lâm Tiếu lợi hại. Đàng hoàng trịnh trọng nói mò, mới là đối thủ hung ác nhất đả kích. Bản công tử nói, muốn cùng Lâm Song Hầu một chọi một trận chiến. Lê Dương công tử trong mắt lóe ra một vệt hung ác. Hắn vốn là một cái kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì công tử bột. Từ cung hiến đến hiện tại, hắn vẫn đè lên tinh khí, là bởi vì hắn là lần này ngoan tầm cung đại biểu. Tuy rằng Lê Dương công tử là một cái công tử bột, nhưng hắn cũng là một cái có cái nhìn đại cục công tử bột. Thế nhưng đến hiện tại, tính tình của hắn rốt cục áp chế không nổi. Nhưng là vừa ta cùng Lê Thiên công tử trong lúc đó hiệp định, là hai người chúng ta nô bộc trước tiên so với một hồi, nô bộc thua, liền do chủ nhân đứng ra, cùng nô bộc một trận chiến, chẳng lẽ ngoan tầm cùng nói, liền cùng nói láo như thế. Lâm Tiếu bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Mặt lăng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn về phía Lê Dương công tử. Lê Dương công tử là hắn đã từng chủ nhân. Ở Lê Dương công tử nơi đó, mặt lang qua cũng không tốt. Vì lẽ đó, nếu là có cơ hội, mặt lang không ngại đem Lê Dương công tử xương, từng khối bóc nát. Lê Dương công tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, hầu như đạt đến bạo phát biên giới. Đương nhiên, nếu là Lê Dương công tử đồng ý đem lời đã nói ra, xem là thà ra ngoài rắm, như vậy bản hầu không ngại bồi Lê Dương công tử ngươi vui đùa một chút. Lâm Tiếu lần thứ hai đi tới ở giữa cung điện, mỉm cười nhìn Lê Dương công tử. Lê Dương công tử hiện tại cảm thấy dường như ăn phân khó chịu giống nhau. Lâm Tiếu tiểu tử này thật là đủ thâm độc, đả kích võ đạo tông môn, căn bản là tận hết sức lực. Mà để người đắc ý một hồi, đến Thanh Nguyên thần phủ, ta liền để người chết không có chỗ chôn. Lê Dương công tử phẫn hận ngồi xuống lại. Này một ván, hắn chịu thua. Chu Liệt Dương cùng Hoa Khinh, môn xa xa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Này một ván, võ đạo bà trong cung đệ nhất cung Hoan Tầm cung thất bại thảm hại. Đại hạ không đánh mà thắng thắng. Nếu là thời điểm khác, Cực Nhạc cung cùng Thần Hòa cung không hại xem Hoan Tầm cung chuyện cười, thậm chí sẽ trắng trợn chúc mừng. Thế nhưng hiện tại không được. Hoan Tầm cung thua, ảnh hưởng chính là toàn bộ đại lục Đông Phương, hệ thảy võ đạo tông môn lợi ích. Bất quá này hai cung người, trong lòng vẫn có như vậy một điểm thiết hỉ. Hiện tại Đại hạ Nhân Hoàng được thiên địa chính thống, nếu là Thần Hòa cung hoặc là Cực Nhạc cung, có thể đem Đại hạ đạp ở dưới chân, đối với hai cung mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đại hạ Song Hầu quả nhiên lợi hại. Thần Hòa cung thiếu cung chủ Chu Liệt Dương mở miệng, đồng thời, hắn đứng dậy, Lâm Song Hầu, còn nhớ lúc trước ở Tứ Phương Hầu Phủ cùng Túy Tiên Lâu chuyện đã xảy ra sao? Ồ! Lâm Tiếu nụ cười trên mặt không giảm, thiếu cung chủ muốn báo thù. Báo thù tự nhiên không thể nói là, giáo huấn ngươi một phen là không tránh khỏi. Chu Liệt Dương đứng dậy, nhìn về phía Lâm Tiếu, làm một cái thủ hiệu mời. Chậm đã! Ngay vào lúc này, Đại hạ Vũ Phủ phương hướng, một thanh âm vang lên. Lâm Song Hầu hôm nay đã rất mệt, liền để ta cái này làm ca ca, đến thay hắn đánh với ngươi một trận, làm sao? Lâm Nghĩa chậm rãi đi ra ghế, đi tới Chu Liệt Dương trước người. Ngươi! Chu Liệt Dương cười khẩy, ngươi tính là thứ gì? Ta tính là thứ gì? Lâm Nghĩa cũng không tức giận, hắn mỉm cười nhìn về phía Chu Liệt Dương, Đại hạ Vũ Phủ Long Hồ Phong Vân bằng hạng đệ tam, Tứ Phương Hầu Nghĩa Tử, Lâm Nghĩa. Bạch! Lâm Nghĩa tay một chiêu, một cây trường kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một cái cấp 2 bảo khí, sát lực kinh người. Thiếu cung chủ, có thể cảm đánh với ta một trận. Lâm Nghĩa trên người, bùng nổ ra ngang nhiên chiến ý. Từ Phương Hồng Nghĩa Tử, Lâm Tiếu Trường Huynh. Chu Liệt Dương khóe miệng lo, ra một vệt ý cười, được, vậy ta trước hết đưa người phế bỏ, lại đi giáo huấn Lâm Tiếu. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả bằng môn tà đạo cô tâm đấu giác, đều là hư. Nói lời nói này thời điểm, Chu Liệt Dương nhìn về phía Lâm Tiếu. Rất hiển nhiên, lời nói này là hắn nói cho Lâm Tiếu nghe. Nói cho Lâm Tiếu, hắn vừa chiến thắng Hoan Tầm Cung, bất quá là một ít bằng môn tà đạo thủ đoạn mà thôi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lê Dương công tử khóe miệng chảy ra một vệt hiểu ý nụ cười, lời nói này để hắn hết sức thoải mái. Chúng ta là võ giả, không phải âm mưu gia, dùng chỉ là thủ đoạn chiến thắng ta Hoan Tầm Cung, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nhẹ nhàng một câu nói, liền đem võ đạo tông môn thế yếu hòa nhau. Đúng, võ giả chúng ta nên dùng thực lực đến nói chuyện. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng gật gật đầu. Phong Ảnh, ngươi có thể nghe được, sau khi trở về có thể phải cố gắng tu luyện, chỉ là võ sư đỉnh phong cảnh giới có thể không có tư cách trở thành ta Lâm Tiếu nô bộc. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không trở thành võ tông, liền cút cho ta. Phong Ảnh lập sau lưng Lâm Tiếu gật đầu bất đắc dĩ. Mặt Lang nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Hiện tại Mặt Lang đi theo Lâm Tiếu bên người đã chạm tới võ quân cảnh giới, thêm vào ngày gần đây Linh Hào đại yến, không cần 3 ngày hắn liền có thể đột phá trở thành võ quân. Cùng Mặt Lang đến thiên điện đi ăn tiệc đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Phong Ảnh trợn to hai mắt, để nàng đi ăn tiệc. Linh Hào đại yến, lúc nào nô bộc cũng có tư cách hưởng dụng Linh Hào đại yến. Bất quá Lâm cười nói, Phong Ảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, theo Mặt Lang liền đến thiên điện. Võ đạo tông môn người hận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng thực lực nói chuyện. Người ta còn ghét bỏ một vị võ sư đỉnh phong linh tộc tu vi quá thấp, không có tư cách trở thành nô bộc của hắn. Này lại là một bạt tai, phiến ở Hoan Tầm Cung trên mặt. So với mấy lần trước càng ác hơn, Chu Liệt Dương sắc mặt cũng là âm trầm lợi hại. Lâm Nghĩa, tới đây đánh một trận. Chu Liệt Dương gầm hét lên. Trong tay hắn, thêm ra một cái đại kiếm hai tay. Một người cao thấp, khoảng 1 tấc rộng, 2 trường dài. Không có ai hoài nghi thanh kiếm này lực sát thương. Đủ để một chiêu kiếm đem một đầu linh thú chém thành mảnh vỡ. Buồn chiến liền chiến. Lâm Nghĩa trong mắt chiến ý ngang nhiên. Ở vũ phủ thi đấu bên trong, hắn vẫn chưa đem hết toàn lực. Thế nhưng thời khắc này, đối mặt võ đạo tông môn tuyệt thế thiên tài, hắn muốn thỏa thích phát huy sức chiến đấu của chính mình. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhưng không ít người, nhưng không phản đối. Lâm Nghĩa đột nhiên quật khởi, để rất nhiều người không ứng phó kịp, nhưng ở Long Hồ Phong Vân Bảng trên, hắn như cũ hạng đệ tam. Thậm chí ngay cả đánh với Hách Liên Phong một trận dũng khí đều không có. Hách Liên Phong, lúc trước, nhưng là suýt nữa đem Lâm Nghĩa đánh chết. Vì lẽ đó, ở trong mắt của rất nhiều người, Lâm Nghĩa đã rơi xuống dưới thành, tuy rằng hạng đệ tam, nhưng không có bất kỳ tiến độ có thể nói. Hồ! Thời khắc này, Chu Liệt Dương trong tay đại kiếm hai tay, trong giây lát bốc cháy lên, hóa thành hừng hực liệt diễm. Chết đi! Chu Liệt Dương kiếm trong tay, một chiều kiếm hướng về Lâm Nghĩa bổ tới. Đến hay lắm! Lâm Nghĩa trong tay chiến kích cũng bùng nổ ra một đoàn sáng lạn ánh sáng màu xanh, một cái bóng rồng như ẩn như hiện. Ừ. Hai người võ kỹ thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Một cái cự kiếm, một thanh trường kích, ở giữa hư không không ngừng va chạm. Chỉ nói tới sức mạnh mà nói, chỉ có nhất tinh võ sư cảnh giới Lâm Nghĩa, dĩ nhiên cùng võ sư đỉnh phong Chu Liệt Dương liều không phân cao thấp. Hắn dùng võ kỹ mặc dù là Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp, nhưng hắn công pháp tu luyện cũng tuyệt đối không phải Tiểu Thanh Long cấm pháp. Thật mạnh công pháp, đến tột cùng là công pháp gì mới sẽ để một cái nhất tê NH võ sư cùng một cái đỉnh phong võ sư cứng đối cứng mà không rơi xuống hạ phong. Rất nhiều võ giả dồn dập tặc lưỡi, mà đại hạ triều bên trong đông đảo vương hầu cũng đều cảnh giác nhìn về phía Lâm Dận. Lâm Dận hai đứa con trai Lâm Tiếu lúc đầu bạo phát thuần sát hai cái dùng bạo nguyên đan đỉnh phong võ sư cũng là thôi. Dù sao dùng bạo nguyên đan có thể để cho võ sư nắm giữ đỉnh phong võ sư chân khí, nhưng cảnh giới cùng thể ngộ nhưng là theo không kịp. Chiến thắng hai cái người như vậy, tuy rằng khiến người ta kinh dị, nhưng cũng ở chịu đựng mức độ bên trong. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dận nhớ từ Lâm Nghĩa, nhưng là chân thật cùng một vị võ đạo 2D rời hiếp di ép tông môn tuyệt đỉnh thiên tài liều cái không phân cao thấp. Này Lâm Dận vận may cũng quá tốt rồi đi. Hai đứa con trai đều là yêu nghiệt à. Rất nhiều cùng Lâm Dận không hợp vương hầu cũng bắt đầu lên một chút tâm tư. Lâm Dận hai đứa con trai nhất định phải chết một cái. Lúc này, giờ khắc này, ở giữa cung điện, Lâm Dận cùng Chu Liệt Dương chiến đấu cũng đến gay cấn tột độ hoàn cảnh. Lâm Dận trong tay trường kích dường như sống giống như vậy, hóa thành một cái màu xanh cự long, đem Chu Liệt Dương thanh cự kiếm kia bên trên hỏa diễm thôn phệ. Chu Liệt Dương trên người chân khí hầu như muốn bộc phát ra. Lần trước ở Túy Tiên lâu, Chu Liệt Dương còn chưa các loại chờ bùng nổ ra thực lực của chính mình, liền bị Lâm Tiếu mơ mơ hồ hồ đánh một trận. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn liền không nhịn được muốn phun lửa. Mà hiện tại thực lực của hắn, võ sư đỉnh phong lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, vẫn như cũ không làm gì được trước mắt cái này Lâm Nghĩa. Chu Liệt Dương không nhịn được phát điên hơn. Nếu là nói, lần trước, Lâm Tiếu là lấy kinh người kỹ xảo, ngăn cản Chu Liệt Dương chân khí vận chuyển, mới đem đánh bại. Như vậy lần này Lâm Nghĩa, chính là đường đường chính chính cùng Chu Liệt Dương cứng đối cứng. Thái cổ Chu Tước tử kích, chết đi cho ta. Bỗng nhiên, Chu L, E Dương ngửa mặt lên trời rít gào. Ngược. Một con to lớn hỏa diễm thần điều bỗng nhiên từ Chu Liệt Dương trên người bốc lên đi ra, hai con lợi trào, hướng về Lâm Nghĩa tấn công mà đi. Thái cổ Chu Tước tử kích. Thần hỏa cung mạnh nhất võ kỹ. Chu Tước đệ nhất kích. Tùng. Đầy trời biển lửa, đem Lâm Nghĩa thân thể bao vây, cái kia nhiệt độ nóng rực, để ở đây võ giả ngưng hắc. Dù cho là cùng Chu Liệt Dương võ giả đồng cấp, đều không chịu nổi này Chu Tước đệ nhất kích, chứ đừng nói chi là so với Chu Liệt Dương thấp chín cái cảnh giới nhỏ Lâm Nghĩa. Bất quá hôm nay, dù cho là Lâm Nghĩa thất bại, cũng sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Trẻ tuổi nhất đại, nhân gian vương triều không bằng võ đạo tông môn, đây là nhận thức chung. Thế nhưng hiện tại, Lâm Nghĩa, nhưng là lấy thấp Chu Liệt Dương chín cái cảnh giới nhỏ tu vi, miễn cưỡng cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, đem Chu Liệt Dương lá bài tẩy ép đi ra. Nếu là Lâm Nghĩa tu vi, cũng đạt đến võ sư đỉnh phong, lại sẽ làm sao? Tiểu Thanh Long liệt thiên thức. Bỗng nhiên, trong biển lửa, truyền ra Lâm Nghĩa âm thanh. Tiếp theo, một cái do chân khí tạo thành màu xanh thần long từ trong biển lửa vọt ra. Bạch. Này đạo biển lửa, dường như một đạo màn che giống như vậy, bị này con màu xanh thần long xé rách. Tiểu Thanh Long liệt thiên thức. Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức bên trong, mạnh nhất một chiêu. Từ trong biển lửa lao ra sau khi, Lâm Nghĩa sắc mặt hơi có chút chật vật, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tiêu hao không ít. Có thể tiếp theo tài Chu Tước đệ nhất kích, người rất tốt. Chu Liệt Dương ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Lâm Nghĩa người như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Bằng không lại là một cái lậm phong hầu, sớm muộn là đại họa tâm phúc. Như vậy, hiện tại đón thêm tài Chu Tước đệ nhị kích. Chu Liệt Dương công pháp vận chuyển lên, tóc đều biến thành màu đỏ thấm, phảng phất hỏa diễm giống như vậy, thân thể cũng bị một đạo màu đỏ thấm kiêu ngạo bê, ổ vây, hàn khí thế trên người, càng ngày càng mạnh. Ta chịu thua. Lâm Nghĩa ung dung thông thả thu dọn một cái hơi có chật vật y vật, ngươi còn có Chu Tước đệ nhị kích, nhưng ta Tiểu Thanh Long cấm pháp một đòn tối hậu đã ra, vì lẽ đó ta không bằng ngươi. Lâm Nghĩa không chờ Chu Liệt Dương nói chuyện, xoay người rời đi. Chu Liệt Dương trong miệng, suýt nữa một cái hỏa diễm phun ra ngoài. Đối phương chịu thua, hắn cũng chịu. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Lâm Nghĩa tùy bại còn vinh. Nhất tình võ sư, nhưng miễn cưỡng tiếp theo Chu Liệt Dương thái cổ Chu Tước đệ nhất kích, nếu là tu vi của hắn đạt đến nhị tình. E sợ Chu Liệt Dương muốn thắng, sẽ không có thoải mái như vậy. Xem ra ca ca hắn đã đem, thiên hoàng diệu thần quyết, bước đầu thông nhiều đạo lý, thiên hoàng chân khí, lại há lại là người thần hòa cùng cái kia lông tạp điều chân khí có thể so với. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Chu Liệt Dương có thể thắng, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiếu truyền cho hắn thiên hoàng diệu thần quyết, duyên cớ. Đây chính là thần cấp công pháp. Thiên hoàng diệu thần quyết, nhưng là trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân công pháp tu luyện. Dựa vào thiên hoàng diệu thần quyết, Bắc Thiên Đế Quân đang lâm vạn giới đỉnh phong. Có thể cùng thiên hoàng diệu thần quyết, so với công pháp, ngoại trừ Lâm Tiếu hiện đang tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, ở ngoài, chính là Lâm Dận tu luyện, Chỉ Tôn Đỉnh Ấn. Lâm Nghĩa hiện tại không bằng Chu Liệt Dương, là bởi vì hắn tiếp xúc thiên hoàng diệu thần quyết, thời gian ngắn ngủi, chỉ có một tháng. Nếu để cho hắn thời gian nửa năm, coi như là lạc hậu Chu Liệt Dương người như vậy một cảnh giới lớn, Chu Liệt Dương cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Lâm Tiếu biết, hiện tại Lâm Nghĩa bảo lưu. Bằng không, hắn triển khai thiên hoàng diệu thần quyết, bên trong võ kỹ, Chu Liệt Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chu Liệt Dương lá bài tẩy đã ra, thế nhưng Lâm Nờ, ha, vẫn như cũ không có thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất. Lâm Tiếu. Chu Liệt Dương lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong tay kiếm bản to mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Tiếu. Người cái kia tên phế vật ca ca đã thất bại, hiện tại, nên ngươi. Chu Liệt Dương lớn tiếng quát lớn nói. Ồ, ca ca của ta là phế vật, bị một tên phế vật bức dùng ra, thái cổ Chu Tước từ kích, xem ra ngươi cũng cường không đi nơi nào. Lần này, Lâm Tiếu không có từ chối. Hắn chậm rãi đi tới ở giữa cung điện. Ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi. Chu Liệt Dương công pháp đã vận chuyển lên, con mắt của hắn đều biến thành hỏa diễm. Chu huynh vừa trải qua một trận đại chiến, e sợ tiêu hao không ít, không bằng nghỉ ngơi một hồi tái chiến làm sao? Lâm Tiếu cười ha ha nói. Không cần, lẽ nào Lâm Tiếu ngươi sợ sệt? Chu Liệt Dương công pháp tiếp tục vận chuyển, cả người hắn hầu như đều hóa thành hỏa diễm. Không không không, ta thế nào sẽ sợ đây, chỉ là ta sợ một hồi ta thắng rồi ngươi. Ngươi còn nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Sẽ không. Chu Liệt Dương nơi nào chịu đi nghỉ ngơi. Cần Hòa cung công pháp, một khi vận chuyển lên, liền càng chiến càng mạnh. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có chút kiêng kỵ. Chính là sợ chính mình như lần trước như vậy xem thường, không chờ triển khai mạnh nhất thực lực, liền bị đối phương đánh gãy công pháp vận hành con đường, ngưng tụ không ra chân khí đến. Vậy thì quá oan uổng. Lâm Song Hầu. Bất quá vừa lúc đó, Cực Nhạc cùng thiếu cung chủ Hoa Khinh Ngôn nói chuyện. Không biết Lâm Song Hầu lần này, ngươi là đại biểu đại hạ đây, vẫn là đại biểu Thanh Long Lâm ra đây? Hoa Khinh Ngôn vô cùng tò mò hỏi. Này vừa hỏi, làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày. Từ Phương Hầu một mạch, ngoại trừ là đại hạ Vương Hầu ở ngoài, vẫn là võ đạo thế gia, Thanh Long Lâm tộc người. Hoa Khinh Ngôn này vừa hỏi, nhìn như là hiếu kỳ vừa hỏi, nhưng cũng là đang ép Lâm Tiếu cho thấy lập trường. Đồng thời, cũng là, ở cách ứng đại hạ vị này nhân hoàng. Thanh Long Lâm tộc quy thuận đại hạ, tất nhiên là không phải bất đắc dĩ, bằng không đại lục bên trên cái khác 71 cái võ đạo thế gia, hoặc là độc lập với thế, cùng võ đạo tông môn như thế tiêu dao tự tại, hoặc là chính là trong bóng tối khống chế một cái tiểu quốc, làm cái thằng chột làm vua xứ mù. Nơi nào sẽ như dương tộc như vậy, lẫm lẫm liệt liệt quy thuận một cái vương triều, còn giúp trợ đại hạ tọa trấn Thanh Châu, chống đối biển rộng bên trên hải tộc. Là một người mạnh mẽ võ đạo thế gia, Lâm tộc làm sao chịu cam tâm, đại hạ thì lại làm sao có thể yên tâm. Vì lẽ đó, vị này luôn luôn biết điều Cực Nhạc cùng thiếu chủ, mới sẽ có câu hỏi như thế. Ba đại vương triều sự thần, cũng đều nhìn về Lâm Tiếu. Ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, cười nói, Cực Nhạc cùng thiếu chủ lời này hỏi, thực tại là một câu phí lời. Ông nội ta là đại hạ Thanh Long Hầu, là đại hạ Cửu Châu Vương Hầu một trong, cha ta Tứ Phương Hầu, là đại hạ chinh chiến 10 năm, thành lập chiến công hiển hách, mà ta Lâm Tiếu, là đại hạ Song Hầu, thân kiêm hai đại hầu vị, rất được hoàng ân. Cực Nhạc cùng thiếu chủ, ngươi nói ta trận chiến này là đại biểu đại hạ, vẫn là đại biểu Lâm tộc? Hoa Khinh Ngôn sửng sốt. Lâm Tiếu nói như thế một đại thông, tự hồ cũng không có nói đến điểm quan trọng giọt trên. Đại biểu đại hạ cùng đại biểu Lâm tộc khác nhau ở chỗ nào sao? Triệu Huyền Quang ngẩng đầu lên, hắn dùng bóng nhảy tay áo lau lau khóe miệng, đem cung nữ truyền đưa tới Linh Hào cầm tới, một cái rót vào trong miệng, nhai mấy lần sau khi nuốt vào. Mấy tên khốn kiếp này đều bắt nạt đến cửa nhà, còn kém cầm dao muốn chém chết ngươi. Tiêu Tiếu bất quá là đánh trả mà thôi, còn lại đây hỏi một chút Tiêu Tiếu chính là ai còn kích, đều nói võ đạo tông môn võ giả ngay thẳng, ta xem những người này thế nào so với triều đình trên những kia gian thần môn còn muốn dối trá. Đại biểu đại hạ thế nào, đại biểu Lâm tộc lại thế nào? Mục Phong cũng ngẩng đầu lên, trong miệng vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ nói rằng, bất quá là đánh cá nhân mà thôi, còn nhất định phải làm ra cái đại biểu ai tới, chẳng lẽ muốn để Tiêu Tiếu mỗi lần đánh người, cũng phải gọi ra một câu đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi khẩu hiệu. Lâm Tiếu vốn là muốn nói ra một phen đạo lý lớn đến, kết quả bị hai người này làm giờ khóc giờ cười. Được rồi, như Phong Phong nói, ta chính là đại biểu mặt trăng, tiêu diệt người. Lâm Tiếu nghiêm trang nói. Chu Liệt Dương trong tai cũng phun ra lửa. Hoa Khinh Ngôn có chút không dễ chịu nhún vai một cái. Thời khắc này, hắn triệt để từ bỏ dùng lời nói gây xích mích đại hạ bên trong quan hệ. Nguyên bản nghiêm túc như vậy sự tình, phong tới hai cái công tử bột trong miệng, dĩ nhiên biến thành quá ra ra. Đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Lâm Tiếu thật sự làm ra chuyện như vậy? Vạn nhất một hồi Lâm Tiếu cũng quay về Hoa Khinh Ngôn nói ra, nếu như vậy, Hoa Khinh Ngôn có thể không ném nổi người này. Lâm Tiếu, ta muốn giết ngươi. Chu Liệt Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng ra thái cổ chú tức đệ nhất kích. Quanh giữa hư không, lần thứ hai truyền ra từng trận khủng bố sóng nhiệt. Nếu không là toàn bộ đại hạ hoàng thành, đều bị một tòa lớn vô cùng thần cấp trận pháp bao phủ, e sợ này tòa hoàng cung ở trong to lớn nhất đại điện liền muốn bị đốt thành cho bụi. Ngược to lớn chu tức thần điều không vừa lớn rồi đầy đủ gấp đôi. Chu Liệt Dương đòn đánh này nhưng là nén giận mà ra. Ca nhìn rõ ràng, đối mặt như vậy thế tiến công không nhất định phải dùng man lực phá giải, có lúc kỹ xảo càng quan trọng. Ngay vào lúc này, đối mặt con này lớn vô cùng hòa diễm chu tước, Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng. Tiểu Thanh Long đào hài thức. Lâm Tiếu một phủ bên hông, một đạo yêu dị từ mang liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ kim nhuyễn đằng thương. Sau một khắc, Lâm Tiếu chân khí trong cơ thể hơi động. Trong tay từ kim thương liền hóa thành một cái màu tím xanh thần long. Bạch. Lâm Tiếu một thương hướng về giữa không trung đầu kia hỏa diễm chu tước đâm tới. Trong phút chốc, hỏa diễm chu tước hóa thành một cái biển lửa, thế nhưng Lâm Tiếu thương pháp dường như dính ở này đạo biển lửa bên trên, dường như một cái thần long không ngừng ở trong biển lửa cuồn cuộn, bất luận đạo kia biển lửa làm sao động, đều không đả thương được Lâm Tiếu nửa cái tóc gái. Thanh Long đảo hải trở về. Bỗng nhiên Lâm Tiếu mỗi một thương đầu xoay một cái, thái cổ chú tức đệ nhất kích dĩ nhiên bị Lâm Tiếu một thương quăng trở về. Chu Liệt Dương hơi sơ suất không đề phòng, bị cái kia biển lửa mạnh mẽ đánh vào trên người, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, va chạm ở bốn phía quang bích bên trên. Thái cổ chú tước tư kích, quả nhiên danh bất hư truyền, uy lực mạnh mẽ. Lâm Tiếu nhìn bị va bay ra ngoài Chu Liệt Dương, không nhịn được lời bình nói. Cà ca, ngươi nhìn rõ ràng sao? Nhìn rõ ràng. Lâm Nghĩa con mắt trực tỏa ánh sáng, mạnh mẽ gật đầu. Chu vi còn lại võ giả có một có loại cảm giác không thật. Đây rốt cuộc là đang tiến hành giao đấu, vẫn là đang dạy học. Đặc biệt đại hạ vũ phủ đệ tử, càng có một loại đối mặt đạo sư đang tiến hành chiến đấu mô phỏng tình cảnh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chu Liệt Dương trong lỗ mũi cũng phun ra hỏa đến. Chu huynh, ở phun, người nhưng là thật sự muốn cháy. Lâm Tiếu lòng tốt nhắc nhở. Ai. Chu Liệt Dương trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Tùm. Sau một khắc, phía sau hắn, hai con chu tước thần điều đồng thời hiện lên. Chu Liệt Dương kiếm trong tay, dường như có sinh mệnh giống như vậy, ở hai con chu tước thần điều gia trì bên dưới, hướng về Lâm Tiếu chém tới. Thái cổ chu tước đệ nhị kích. Đây là vô cùng quỷ dị một chiêu kiếm. Hỏa diễm cũng hóa thành một loại hết sức kỳ lạ tồn tại. Chiêu kiếm này dường như có thể hòa tan vạn vật. Lâm Tiếu biết, nếu là hắn bị chiêu kiếm này bắn trúng, chắc chắn phải chết. Chiêu kiếm này cảnh giới, dĩ nhiên lập tức liền muốn tiếp cận thô thiền hòa diễm pháp tắc vận dụng. Này vẻn vẹn là thái cổ chu tước đệ nhị kích, chẳng lẽ thần hòa cung đúng là một con chu tước, hoặc là chu tước hậu duệ sáng lập? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, hắn vẫn chưa gắng đón đỡ chiêu kiếm này. Lâm Tiếu thân hình bay ngược, đồng thời trong tay từ kim thương đâm ra. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền ở giữa hư không đâm ra mấy trăm thương. Quang quang quang quang. Thương cùng kiếm không ngừng ở giữa hư không va chạm. Lâm Tiếu tốc độ rất nhanh, Chu Liệt Dương tốc độ hoàn toàn không sánh được Lâm Tiếu. Thế nhưng Chu Liệt Dương thái cổ chu tước đệ nhị kích, nhưng là tiếp cận pháp tắc một đòn. Xúc động lực lượng pháp tắc đã vượt qua vật chất sức mạnh phạm trù. Tuy rằng thái cổ chu tước đệ nhị kích còn chưa đạt đến cảnh giới này, thế nhưng bắt lấy Lâm Tiếu bóng thương, nhưng cũng không khó khăn. Lâm Tiếu thân hình như điện, thân thể của hắn ở giữa hư không lưu lại từng đường tàn ảnh, mang theo thật dài màu tử kim bóng thương, không ngừng ở Chu Liệt Dương bên người quấn quanh. Lâm Tiếu, đi chết đi. Bỗng dưng, Chu Liệt Dương trong miệng phát sinh một tiếng quát chói tai. Phía sau hắn, lần thứ hai hiện ra một con chu tước bóng mờ. Lâm Tiếu cảm thấy, này mới hư không, tựa hồ cũng sền sệt lên, tốc độ của hắn cũng bởi vì này sền sệt hư không mà chậm lại. Thái cổ chu tước đệ tam kích, Liệt Dương bất khả. Thần hòa cung người sốt sắng. Chu Liệt Dương tu vi bây giờ, sử dụng chu tước đệ nhị kích đều có chút miễn cưỡng, nếu là sử dụng đòn đánh thứ ba, đủ khiến hắn ở trong vòng nửa năm mất đi cùng người khác giao thủ năng lực. Nếu là đặt ở dị vãng, thần hòa cung không hại Chu Liệt Dương đánh đổi một số thứ, giết chết Lâm Tiếu như vậy đại địch. Thế nhưng hiện tại, Thanh Nguyên Thần Phủ tức sắp mở ra. Chu Liệt Dương loại thiên tư này chắc việc đệ tử, tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ, tất nhiên sẽ thu được chỗ tốt cực lớn, một bước, anh trời. Nếu là Chu Liệt Dương vào lúc này sử dụng thái cổ chu tước đệ tam kích, đánh giết Lâm Tiếu, cái kia vốn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng Chu Liệt Dương phía sau, con thứ ba chu tước đã ngưng tụ thành hình. Kiếm pháp của hắn cũng càng êm dịu. Ha ha ha ha, Lâm Tiếu, ta muốn giết người. Chu Liệt Dương càng người hầu như hóa thành hòa diễm, kiếm pháp của hắn, trong nháy mắt, liền tiến vào pháp tắc cảnh giới. Bạch! Chu Liệt Dương một chiêu kiếm thường thường đâm ra. Thế giới này, quả nhiên không thể coi thường, liền chu tước võ kỹ đều nhảy nhót đi ra. Lâm Tiếu bất ra trở ra. Thế nhưng chiêu kiếm này, nhưng là đem toàn bộ hư không đều bao phủ. Tuy rằng chỉ là một chiêu kiếm, nhưng Lâm Tiếu, nhưng cảm thấy, bất luận hắn chạy tới chỗ nào, chiêu kiếm này, đều sẽ bắn trúng hắn. Hừ, chu tước võ kỹ, thật sự cho rằng ta cũng là ngồi không. Ở tại thần giới, chu tước mặc dù là tứ phương thần thú, nhưng cũng phải bị ta đạp ở dưới chân. Lâm Tiếu trong đầu, cũng bay lên một đạo lệ khí. Trong mộng thế giới, chu tước tuy rằng cũng là thần giới đại năng, nhưng cũng chỉ là thần vương, so với ngũ phương thần đế, còn kém quá xa. Ở này phàm giới, chu tước lưu lại võ kỹ lại há có thể làm sao Lâm Tiếu. Tiểu thanh long bão nguyệt tràng sân thức. Vù. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đầu thương xoay một cái. Một đạo dường như minh nguyệt bình thường tia sáng chói mắt, ở hắn đầu thương thoáng hiện. Dần dần, một con rồng cái bóng, ở từ kim thương bên trên quanh quần đi ra, hai cái chân trước vây quanh cái kia viên minh nguyệt. Lâm Tiếu trong cơ thể quang vương chân khí điên cuồng tuôn trào. Thời khắc này, quanh quần ở thượng quan tà trên người cái kia con rồng nhỏ trong giây lát trợn tròn cặp mắt. Bởi vì nàng ở Lâm Tiếu trên người, thật sự cảm nhận được một tia long khí tức. Có thể một mực, Lâm Tiếu triển khai, vẻn vẹn là mô phỏng ra long hình võ kỹ. Tiểu long huyền linh nghi hoặc. Thế nhưng Chu Liệt Dương, nhưng là chân chân chính chính cảm, nhận được hoảng sợ. Pháp tắc. nếu là sức mạnh đạt tới trình độ nhất định, pháp tắc cũng đem bị phá hủy. Cùng chi, chu liệt dương thực lực còn chưa đủ lấy phát huy ra thái cổ chu tức đệ tam kích toàn bộ sức mạnh, vẻn vẹn là một tia da lông mà thôi. Mà tiểu thanh long bão nguyệt tràng sơn thức, nhưng là lâm tiểu kết hợp lâm tộc võ kỹ, chính mình phát minh sáng tạo ra đến, hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Quanh thường, một chiều kiếm đụng vào nhau. Ở lâm tiếu cùng chu liệt dương trung gian, hình thành một đạo không có bất kỳ không khí chân không. Chu liệt dương toàn thân hỏa diễm tàn đi, toàn thân cháy đen rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm tiếu sắc mặt, nhưng là có chút tái nhợt. Thần hỏa cung, ta lâm tiếu đã được kiến thức, ngày khác hữu duyên, ổn thỏa đến nhà bái phòng. Lâm tiếu nhìn ngất đi chu liệt dương, từng chữ nói rằng. Thái cổ chu thước tư kích, là chu thước võ kỹ không thể nghi ngờ. Thế nhưng chu liệt dương chân khí, nhưng là quá yếu, tu luyện tuyệt đối không phải chu thước công pháp. Đây là thần hỏa cung tiền bối ngẫu nhiên được chu thước võ kỹ, nói không chắc, thần hỏa cung vị trí, chính là có chu thước dấu vết lưu lại. Trong vòng thế giới lâm tiếu không lọt mắt chu thước, thế nhưng hiện tại lâm tiếu, nếu như có thể được chu thước bảo vật, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Tiểu thanh long bão nguyệt tràng sân thức. Lâm giận nhìn lâm tiếu chiêu thức, đăm chiêu, ta ngưng tụ ra thanh long bàn đỉnh tư thế, đem lâm tộc, tiểu thanh long cấm pháp, cùng cửu đỉnh hầu, cửu đỉnh luân hồi cấm pháp, kết hợp, thế nhưng võ kỹ, vẫn như cũ là tiểu thanh long cấm pháp lục thức. Nếu tiểu nhi có thể làm ra một cái tiểu thanh long bão nguyệt tràng sân thức, ta vì sao không thể làm ra một cái tiểu thanh long bão đỉnh thức? Mãi đến tận hiện tại, lâm giận như cũ cho rằng hắn được cửu đỉnh luân hồi cấm pháp là cửu đỉnh hầu tuyệt học. Lâm giận nhìn thấy lâm tiếu triển khai tiểu thanh long bão nguyệt tê, ức sau khi trong đầu không kìm lòng được bắt đầu diễn luyện lên tiểu thanh long bão đỉnh thức. Thế nhưng ở đây trong lòng những người khác nhưng là không được chấn động. Chu liệt dương thất bại, bại vô cùng thẳng thắn, lấy đỉnh phong võ sư sức mạnh sử dụng tới thái cổ chu tức đệ tam kích như cũ thất bại. Võ đạo ba cung, ngoan tầm cung thực lực mạnh nhất. Thế nhưng luận công pháp, thần hỏa cung, thái cổ chu tước tư kích, không thể nghi ngờ là tính chất công kích mạnh nhất. Có thể hiện tại, lâm tiếu thể hiện ra tu vi, vẻn vẹn là nhị tinh võ sư. Nhưng lấy một loại lực công kích càng mạnh hơn võ đạo, chiến thắng thái cổ chu tước đệ tam kích. Người này chưa trừ diệt, định thành họa lớn. Võ đạo tông môn võ giả, trong lòng đối với lâm tiếu sát ý, dĩ nhiên đến đỉnh điểm. Nếu là lâm tiếu trưởng thành, nhưng là không chỉ là một cái hộ quốc võ thánh đơn giản như vậy. Hắn hiện tại thể hiện ra tiềm lực, tuyệt đối có cơ hội trở thành đạo đài cảnh cường giả. Tuy rằng đại lục Đông Phương võ giả, tu vi đạt đến đạo đài cảnh sau khi đều sẽ chọn rời đi đại lục Đông Phương, tiến vào đại lục những khu vực khác, bởi vì đại lục Đông Phương quá mức cằn cỗi, không đủ để đạo đài cảnh cường giả trưởng thành. Nhưng ai có thể khẳng định, Lâm Tiếu ở trở thành đạo đài cảnh võ giả sau khi có thể hay không thuận lợi trợ giúp đại hạ thống nhất đại lục Đông Phương đây? May là mấy ngày nữa, Thanh Nguyên Thần Phủ liền muốn mở ra, tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ sau khi những này võ đạo tông môn người liền có cơ hội động thủ, giết chết Lâm Tiếu. Bất quá hiện tại, những này tông môn đệ tử, nhưng là không có khiêu chiến tâm tư. Chu Liệt Dương đều thất bại, những người còn lại lên sân khấu, phòng trường cũng rất khó thắng được. Trừ phi là đi tới Thảo Nguyên Đại Nguyên cái kia một nhóm đứng đầu nhất thiên tài, mới có thể cùng Lâm Tiếu chống lại. Thời gian sau này, chính là chiến kinh ăn tiệc. Võ đạo tông môn người không đề cập giao đấu, đại hạ võ gờ, tự nhiên cũng sẽ không tự chúc nhục nhã. Lâm Tiếu gần giống như một vị môn như thần đứng vững, muốn khiếu chiến đại hạ tuấn tài, nhất định phải qua Lâm Tiếu cửa ải này. Vũ phủ những đệ tử kia môn không thể nghi ngờ là vô cùng phiền muộn. Tuy rằng Lâm Tiếu thay bọn họ đỡ võ đạo tông môn khiêu chiến, thế nhưng đồng dạng trong lòng cũng của bọn họ đem Lâm Tiếu hận căn bản trực dương dương. Lâm Tiếu làm như vậy, không thể nghi ngờ là lấp kín bọn họ con đường lên chức. Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ có sao lại thừa nhận chính mình không bằng võ đạo tông môn võ giả. Vào lúc này, rất nhiều người đều muốn ở Nhân Hoàng trước mặt hào hào biểu hiện một phen, ở Nhân Hoàng trong lòng lưu lại ấn tượng. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ đều bị Lâm Tiếu lấp kín. Linh Hào Đại Yến tổng cộng 3.600 đạo, phân 3 ngày xong xuôi. Mỗi ngày 1.200 đạo. Đại Hạ Hoàng Cung ở trong, mấy vạn cung nữ, thái giám cuồn cuộn không ngừng đem Linh Hào bưng lên, tha ở một cái lại một cái chỗ bên trên. Trong lúc này, thậm chí ngay cả một tia gián đoạn đều không có. Cũng còn tốt, mỗi một đạo linh hào phân lượng cũng không lớn, nay một đạo vừa bưng lên thời điểm, cái kia một đạo vừa vặn đã bị ăn sạch. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc. Thượng quan Tà đứng dậy, cười nói, chấm còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, thất bồi một hồi, các vị mà tự mình dùng bữa. Thượng quan Tà quay về bên trong cung điện đông đảo võ giả gật gật đầu, liền rời khỏi. Những võ giả kia cũng không để ý chút nào. Dù sao Thượng quan Tà là đại hạ Nhân Hoàng, có quốc sự phải xử lý, không thể so những kia võ đạo tông môn trường giáo. Thượng quan Tà rời khỏi đại sau khoảng nửa canh giờ, một cái cung nữ đi tới, ở Lâm Tiếu bên tai nói câu gì. Lâm Tiếu cũng đứng dậy, biến mất ở bên trong cung điện. Kỳ quái, tiểu tà tử làm cái gì thần thần bí bí? Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, đi tới hoàng cung ngự hoa viên. Hậu hoa viên lối vào nơi, Yên đã chờ đợi đã lâu. Di, thúc, bệ hạ đến tột cùng có chuyện gì? Lâm Tiếu nhìn thấy Yên, mở miệng hỏi. Bệ hạ cho ngươi đi thấy một người, nhìn thấy ngươi liền biết rồi. Yên vẻ mặt có chút phức tạp. Được rồi. Lâm Tiếu chú ý tới Yên vẻ mặt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, ngự trong hoa viên hộ vệ, cung nữ từ lâu rời khỏi. Ở một tòa nho nhỏ giữa hồ tiểu trong đình, một cái tinh tế thân ảnh màu trắng, dáng ngọc yêu kiều. Ồ, tiểu tà tử để ta thấy người chính là nàng. Lâm Tiếu theo tiểu cầu, đi tới đình trước. Trước mắt tên thiếu nữ này, khoảng chừng 14, 15 tuổi, một thân màu trắng cung trang, như mây tóc đen vô cùng tùy ý chảy xuôi hạ xuống, trực tới eo. Thiếu nữ này tướng mạo tinh xảo, thu ba bình thường mắt to vô cùng sáng sủa, tuy nói không tính là nhân nước nhân thành, nhưng một chút nhìn qua sau khi, cũng làm người ta không nhịn được lại đi xem lần thứ hai. Tự hồ phải đem nàng trên khuôn mặt mỗi một chi tiết nhỏ, đều dấu ấn ở trong đầu. Coi như là Lâm Tiếu, cũng không nhịn được tâm thần hơi dập dờn, nhìn nhiều mấy lần tên thiếu nữ này. Hơn nữa, trên người nàng có một luồng vô cùng thanh tân tự nhiên khí tức, khiến người ta không nhịn được sinh ra hào cảm trong lòng. Thiếu nữ này hẳn là một bức họa. Thần giới cao cấp nhất đan thanh rượu bút bên dưới đi ra một bộ bức tranh. Nhân gian không thể có như vậy nữ tử. Thần giới cũng là cực sự hiếm thấy. Đây là Lâm Tiếu giờ khắc này ý nghĩ. Rất quen thuộc. Lâm Tiếu nhìn thấy tên thiếu nữ này sau khi, trong lòng cảm giác đầu tiên. Lâm Tiếu cảm thấy hắn nhất định nhận thức tên thiếu nữ này. Thế nhưng ở trong ấn tượng của hắn, nhưng một mực không có người này. Vị này, cô nương. Lâm Tiếu đi tới trong đình, có chút chần chờ hỏi. Người chính là Lâm Tiếu, Lâm Song Hầu. Thanh âm của thiếu nữ rất êm tai, như là nước chảy chảy vào rừng cười trong tai. Chính là. Lâm Tiếu gật gật đầu, trên mặt không tự chủ chảy ra nụ cười nhạt. Đối mặt như vậy một cô đi, nữ, nếu là nghiêm mặt, tự hồ là một cái vô cùng không lễ phép sự tình. Ta tên 8FVKVM2E Thượng Quan Tà Tình. Thiếu nữ cười nói. Nét cười của nàng, để Lâm Tiếu cũng có một loại thập phần vui vẻ cảm giác. Tên thiếu nữ này nụ cười, có thể cảm hóa Lâm Tiếu tâm tình. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng cũng không mâu thuẫn tâm tình như vậy. Trong tiềm thức, hắn cho rằng những này, hẳn là đương nhiên. Thượng Quan Tà Tình, ngươi là Nhân Hoàng Muội Muội, Đại Hạ Công Chúa. Lâm Tiếu nghe được danh tự này sau khi, ngẩn ra. Lâm Tiếu chưa từng nghe qua, Đại Hạ Hoàng Thất ở trong, còn có một vị công chúa. Tiên Hoàng mất sớm, chỉ cưới một vị hoàng hậu, sinh ra Thượng Quan Tà như thế một đứa con trai. Còn như thế đi, Thượng Quan Tà Tình cười cợt, ngồi đi, không cần công nệ như vậy. Thượng Quan Tà Tình chỉ trong mình cái đá. Ta nơi nào cô nệ? Lâm Tiếu lầm bầm một tiếng, ngồi ở trên băng đá. Thượng Quan Tà Tình khuôn mặt hơi đỏ một cái, đúng nha. Lâm Tiếu từ đầu đến cuối biểu hiện đều là như vậy thản nhiên, tự hồ công nệ chính là chính mình đi. Nhân Hoàng để cho ta tới thấy người, chính là công chúa ngươi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Thượng Quan Tà đây là nháo loại nào, ra mắt sao? Thế nhưng ra mắt hai chữ này mới từ trong đầu của hắn nổi lên, Lâm Tiếu tâm liền không nhịn được động. Lâm Tiếu cũng là một người đàn ông, một cái rất nam nhân bình thường. Là nam nhân, liền muốn yêu thích nữ nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng chưa gặp phải một cái yêu thích nữ nhân. Nạp Lan Thiên Tuyết. Đối với Lâm Tiếu tới nói, Nạp Lan Thiên Tuyết tâm cơ quá nặng, hắn không thích như vậy nữ nhân. Thượng Quan Thần Tuyết. Cái tiểu nha đầu này đúng là mãn đơn thuần, nhưng nếu như khả năng, Lâm Tiếu càng muốn đưa nàng xem là một cái tiểu muội muội đối xử giống nhau. Cho tới Hề Nhan, vậy cũng chỉ là một cái thủ hạ mà thôi. Lâm Tiếu cảm thấy trước mắt vị này Đại Hạ Công Chúa mới là thích hợp bản thân nhất. Lâm Tiếu tin tưởng cảm giác của chính mình. Đây mới là lần thứ nhất gặp mặt đi, ta thế nào liền nghĩ tới những thứ này lung ta lung tung. Lâm Tiếu thầm cười khổ. Còn không biết người ta công chúa ở trong lòng là nghĩ như thế nào đây. Lâm Tiếu đương nhiên không phải một đứa con nít, tuy rằng sống 15 tuổi nhanh 16 tuổi, nhưng cũng vẫn chưa chân chính chạm qua một người phụ nữ. Có thể trong mộng thế giới, Lâm Tiếu, nhưng là Bắc Thiên Đế Quân. Bắc Thiên Đế Quân nữ nhân, phòng chừng có thể đem toàn bộ Huyền Kinh Thành chứa đầy. Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được Bắc Thiên Đế Quân đối với những nữ nhân kia loại kia ghi lòng tạc dạ yêu. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng bất luận làm sao cũng không cách nào đem những này yêu đưa vào đến trên người chính mình. Lâm Tiếu kế thừa trong mộng Bắc Thiên Đế Quân tất cả kinh nghiệm, bao quát võ đạo, thuật luyện, thậm chí cái khác tất cả kinh nghiệm. Nhưng chỉ riêng không có kế thừa, chính là Bắc Thiên Đế Quân tình cảm. Bắc Thiên Đế Quân người thân, huynh đệ, bằng hữu, người yêu, ở trong mắt Lâm Tiếu, nhưng không phải thân nhân của chính mình, huynh đệ, bằng hữu, người yêu. Lâm Tiếu đối với bọn họ có tình ý, nhưng đối với bọn họ, nhưng không có cảm tình. Vì lẽ đó, đối với cảm tình chuyện như vậy, Lâm Tiếu biết làm sao đi làm, cũng biết làm sao mới có thể chiếm được nữ nhân niềm vui. Nhưng chỉ riêng không có thưởng thức quan này cái gọi là ái tình tư vị. Bản cung chỉ là đối với đại hạ vị này đột nhiên nhô ra Lâm Song Hầu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vì lẽ đó để ca ca ta vì ta dẫn tiến một cái. Thượng quan Tà Tình trên mặt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Thật giống nhìn thấy Lâm Tiếu, là nàng hồi lâu tới nay một cái nguyện vọng. Cái kia, nhân hoàng bệ hạ đây. Lâm Tiếu có chút ngạc nhiên. Đem em gái của chính mình dẫn tiến cho mình, như vậy thượng quan ta lại chạy đi nơi đâu? Ca ca ta. Thượng quan Tà Tình trên mặt lộ ra một cái chơi vui vẻ mặt, hắn đi làm một việc, một cái đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng, gớm nhất, chuyện quan trọng nhất. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút. Phòng trường là đi xử lý cái kia con rồng nhỏ đi. Đối với một vị nhân hoàng mà nói, không có cái gì so với vận nước càng quan trọng. Không biết, lúc này, toàn này tiểu trong hồ, một mảnh nho nhỏ lá sen phía dưới, một con rồng nhỏ, chính đang phun ra tán tình, đầy hứng thú nhìn nơi này. Đúng, đối với hắn mà nói, hắn hiện tại việc làm là hắn trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất. Thượng quan Tà Tình vô cùng nghiêm túc nói. À, ta biết rồi. Nhìn thượng quan Tà Tình như vậy đàng hoàng trịnh trọng, Lâm Tiếu cũng cảm thấy cái này tiểu công chúa rất thú vị. Lâm Song Hầu cảm thấy ta thế nào? Bỗng dưng, thượng quan Tà Tình hỏi. Nàng trong thần sắc, mơ hồ có chút sốt sắng, nhưng cũng che giấu rất tốt. Công chúa muốn nghe lời thật sao? Lâm Tiếu hỏi ngược lại. Ông. Thượng quan Tà Tình rất chăm chú gật đầu. Lần đầu gặp mặt, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Lâm Tiếu cười trả lời. Bằng hữu? Thượng quan Tà Tình ngẩn ra, tự hồ lại rõ ràng cái gì. Được, như vậy chúng ta hiện tại chính là bằng hữu. Cái này cho ngươi. Thượng quan Tà Tình đem một khối mặt dây chuyền đưa tới Lâm Tiếu trên tay. Đây là... Lâm Tiếu tiếp nhận khối này mặt dây chuyền, nhưng ngay ở cái này trong phút chốc, ngón tay của hắn nhẹ nhàng cùng thượng quan Tà Tình ngón tay đụng chạm một cái. Chỉ là như vậy một cái, loài lên một cái rồi biến mất. Dường như giống như bị chạm điện cảm giác ở Lâm Tiếu trong đầu bay lên. Thời khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông, tự hồ cũng thư giãn ra. Lâm Tiếu xưa nay đều chưa từng có cảm giác như vậy. Thượng quan Tà Tình mặt cũng hơi đỏ một chút. Lâm Tiếu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bắt đầu quan sát khối này mặt dây chuyền đến. Khối này mặt dây chuyền là ngọc thạch điêu khắc mà thành, một mảnh nho nhỏ là cây. Ngọc là tốt ngọc, chỉ ít trị trăm vạn lượng bạc. Thế nhưng làm công, thực tại có chút thô ráp. Hẳn là một cái người mới học điêu co, thành, nhưng có thể thấy được, cái này người mới học điêu rất để tâm. Đây là bản công chúa tín vật, người có thể muốn thu tốt, nếu như làm mất rồi, hoặc là làm hỏng, bản công chúa có thể phải tự giận. Thượng quan Tà Tình hướng về Lâm Tiếu ngũa ngũa quả đấm. Lâm Tiếu lắc đầu cười khổ, hết sức trịnh trọng đem cái này mặt dây chuyền đeo trên cổ. Thượng quan Tà Tình nhìn thấy Lâm Tiếu như vậy trịnh trọng, cũng là vô cùng hài lòng. Cái này sẽ đưa cho công chúa đi. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, từ Thái Dương thần đỉnh bên trong lấy ra một khối thuần nguyên, tâm thần hơi hơi động, khối này thuần nguyên liền hóa thành một con chim nhỏ, bay đến thượng quan Tà Tình phát, hóa thành một con cái châm cài đầu. Trước khi đi, Lâm Tiếu như cũ cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt, vô cùng không chân thực. Tiểu Tiếu, ngươi thế nào? Một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong nhìn thấy Lâm Tiếu dáng vẻ, nhất thời sợ hết hồn. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Lâm Tiếu dáng vẻ ấy. Các người tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía hai người. Nhất kiến trung tình, nào có đồ chơi này? Triệu Huyền Quang lắc lắc đầu, trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần. Ta cũng không tin. Lâm Tiếu cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng không thể nghi ngờ, Lâm Tiếu cảm giác mình thật sự thích vị kia Tà Tình công chúa. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều giác đến trong lòng chính mình, nên có một người, nhưng người kia đến tột cùng là ai, hắn, nhưng không có đầu mối chút nào. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng, đây là trong mộng thế giới một cái nào đó nữ tử ở lại hắn trong lòng dấu ấn. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy thượng quan Tà Tình sau khi, Lâm Tiếu mới phát hiện, người kia, dĩ nhiên là thượng quan Tà Tình. Nhưng là, hắn đúng là lần thứ nhất gặp thượng quan Tà Tình, bất kể là trong mộng, vẫn là hiện thực, Lâm Tiếu có thể bảo đảm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thượng quan Tà Tình. Chẳng lẽ, đây chính là trong truy, đời thuyết nhất kiến trung tình. Trong mộng một đời vì thần đế, Lâm Tiếu đều chưa từng thấy cái gọi là nhất kiến trung tình sự tình. Thế nhưng hiện tại, để cho mình gặp phải. Lâm Tiếu cua cua đầu. Lẽ nào Tiểu Tiếu, ngươi phát xuân rồi? Mục Phong nhìn Lâm Tiếu, tự hồ phản ứng lại cái gì? Đi, chớ nói lung tung. Lâm Tiếu cười hư đánh hắn một cái. Sau đó, ba người bắt đầu cười vui vẻ đánh thành một đoàn. Lại qua chưa tới nửa giờ sau, thượng quan tài trở về, thế nhưng cái kia con rồng nhỏ, nhưng không có theo hắn trở về. Lâm Tiếu vội vàng nhìn về phía thượng quan ta, hướng về hắn nháy mắt, thượng quan ta, nhưng dường như không thấy giống như vậy, tự mình tự cùng Tam Đại Vũ Hầu nói chuyện. Làm Lâm Tiếu trong lòng trực dương dương. Lâm Song Hầu. Bất quá vừa lúc đó, một cái trong sáng bên trong có chút âm nhu âm thanh, truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái hướng kia. Một cái một mặt ánh mặt trời thiếu niên, chính mỉm cười hướng về Lâm Tiếu nâng chén. Vừa Lâm Song Hầu thi thố tài năng, để chúng ta vũ phủ đệ tử mở mang tầm mắt, theo Trung Nguyên đến xem, này Long Hồ Phong Vân bảng thứ nhất, hẳn là Lâm Song Hầu mới đúng. Thiếu niên này tên là Hàn Trung Nguyên, vũ phủ trưởng lão Hàn Nhị Tôn Tử, ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng đệ lục, chỉ đứng sau Mộc Phong, là võ sĩ đỉnh phong tu vi. Lần trước Long Hồ Phong Vân bảng trên, Hàn Trung Nguyên chỉ xếp hạng người thứ 19. Thế nhưng lần này, hắn, nhưng tăng nhanh như gió, xếp hạng người thứ 6. Nếu như lần này không phải Hách Liên Phong, Lâm Lĩa, Triệu Huyền Quang, Mục Phong các loại, chờ, người đột nhiên quật khởi, như vậy hắn chính là Long Hồ Phong Vân bảng đệ nhị cường giả. Hả? Nghe được Hàn Trung Nguyên, tất cả mọi người hơi nhớ mày. Người này là đang làm gì, gây xích mích sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Đường Kiếm Vũ. Đường Kiếm Vũ vẻ mặt như thường, không có cái gì biểu thị, chỉ là tự mình tự ăn linh hào. Đường Kiếm Vũ, Đường huynh, ta cảm thấy ngươi nên đem Long Hổ Phong Vân bảng trên người thứ nhất tặng cho Lâm Song Hầu mới đúng. Hàn Trung Nguyên trên mặt mang theo nụ cười, mọi người nói, đúng hay không? Tiểu nhân. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn hắn sau khi, liền không thèm để ý hắn. Để cho mình cùng Đường Kiếm Vũ sản sinh xung đột, sau đó hắn nhân cơ hội ở một bên kiếm lợi. Đổi làm những người khác, e sợ vẫn đúng là sẽ phải chịu sự khích tướng của hắn, hiện đang khiêu chiến Đường Kiếm Vũ xếp hạng. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng căn bản liền mặc kệ hắn. Hàn Trung Nguyên, ngươi chết chắc rồi. Mục Phong ngẩng đầu lên, lộ ra màu trắng bệch hàm răng, thanh nguyên thần phủ bên trong, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta thấy ngươi, không phải vậy ta nhất định sẽ giết ngươi. Hàn Trung Nguyên biến sắc mặt. Mục huynh ngươi lời này là có ý gì? Hàn Trung Nguyên khẽ nhíu mày, hắn lại nhìn lướt qua Đường Kiếm Vũ. Vào lúc này, coi như là Lâm Tiếu không có khiêu chiến Đường Kiếm Vũ, như vậy Đường Kiếm Vũ cũng có thể nhảy ra khiêu chiến Lâm Tiếu, bảo hộ chính mình Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng thứ nhất bộ mặt đi. Đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ai cùng ngươi là huynh đệ, ngươi có tư cách gì cùng ta xưng huynh gọi đệ? Mục Phong liếc Hàn Trung Nguyên một chút. Không có ý gì, chính là muốn giết ngươi mà thôi. Triệu Huyền Quang cũng theo phụ họa. Hàn Trung Nguyên sắc mặt trắng nhợt. Hắn cũng không sợ Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người nói tới, mà là bị tức giận. Từng có lúc, hắn là đại hạ Long Hồ Phong Vân bảng trên tuyệt thế thiên tài, mà Mục Phong Triệu Huyền Quang các loại, chờ, người, nhưng vẹn vẹn là hai cái công tử bột phế vật. Thế nhưng hiện tại, hai cái công tử bột phế vật, nhưng là cao cao tại thượng, vượt lên đến trên đầu hắn. Lâm Tiếu trên người nhất định có kỳ ngộ nào đó, một loại nào đó bảo vật, là của ta, Lâm Tiếu trên người bảo vật nhất định là ta. Hàn Trung Nguyên trong lòng điên cuồng hô. Võ đạo, tông môn đệ tử trên mặt, cũng lộ ra một vệt xem thường. Tuy rằng bọn họ cửu thị Lâm Tiếu các loại, chờ, người, nhưng đối với Hàn Trung Nguyên người như vậy, trong lòng càng là xem thường. Tốt, đừng tìm như vậy tiểu nhân vật chấp nhặt. Lâm Tiếu vỗ vỗ Mục Phong vai, chuyên tâm ăn các người, nay một hồi đại yến hạ xuống, các người tu vi, nếu như không thể ăn đến ngũ tinh võ sư, thì đừng trách ta mạnh mẽ thao luyện các người. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu vừa liếc nhìn thượng quan ta, kết quả thượng quan ta vẫn là không có phản ứng hắn. Rất nhanh, ba ngày linh hào đại yến kết thúc. Một hồi đại yến hạ xuống, để hết thảy võ giả đều thu hoạch không ít. Thậm chí không ít người đều có đột phá kích động, thế nhưng những người này đều nhịn xuống, nơi này không phải là đột phá địa phương. Vào đêm, cuối cùng một đạo linh hào dùng hết sau khi, thượng quan tà cũng tuyên bố lần này cung yến kết thúc. Rất nhiều người, túm năm tụm ba tụ thành một đoàn, rời khỏi hoàng cung. Ai tiểu, không đúng, là bệ hạ. Lâm Tiếu để qua tất cả mọi người, nhanh chóng đi tới thượng quan tà bên người. Thế nhưng yên, nhưng dường như một cái hắc diện sát thần giống như vậy, đem Lâm Tiếu ngăn ở trước mặt. Có chuyện gì ngày mai nói sau đi, nơi này, không phải chỗ nói chuyện. Thượng quan tà hướng về Lâm Tiếu nháy mắt một cái. Lâm Tiếu yên lặng gật gật đầu. Ta nói Tiếu Tiếu ngươi cũng thật đúng, Linh Hào Đại Yến A, có này thứ tốt, ngươi không sớm hơn một chút lấy ra. Rời khỏi Hoàng Thành, Triệu Huyền Quang liền không nhịn được ồn ào lên. Ta cũng muốn sớm một chút làm ra. Lâm Tiếu cũng có chút bất đắc dĩ, cái kia một bộ phanh chế Linh Hào Đại Yến dụng cụ, ta cũng là thật vất vả mới làm được. Nấu nướng Linh Hào Đại Yến, ngoại trừ cần đặc thù thủ pháp ở ngoài, càng quan trọng chính là nấu nướng dụng cụ. Lâm Tiếu nhưng là dốc hết sức mới được cái kia thiên thanh thần thạch hoàn toàn luyện hóa, luyện chế thành một bộ phanh chế linh hào đan cụ. Linh hào đại yến khó nhất chính là cái kia một bộ dụng cụ. Hiện tại Cửu Huyền đại lục phòng trường có thể luyện chế ra loại kia dụng cụ vật liệu đã sớm tuyệt tích. Thế nhưng thiên thanh thần thạch nhưng khác. Thứ này có thể thay nghén ra thiên thanh thần dịch loại bảo bối kia, dùng để phanh chế linh hào, tự nhiên cũng là điều chắc chắn, thậm chí hiệu quả còn càng tốt hơn một chút. Ngược lại đi theo Tiếu Tiếu bên người có thịt ăn. Triệu Huyền Quang không biết từ nơi nào lấy ra một khối linh thú chân sau, bắt đầu cắn xé lên. Lâm Tiếu vuốt ve cái chán, có chút bất đắc dĩ. Từ Phương Hầu, Kim Diệp Hầu, Thần Kiếm Hầu ba người đã dắt tay nhau rời đi. Lần này cung yến sau khi kết thúc, ba vị này không thể nói là cao cấp nhất vương hầu, nhưng cá nhân sức ảnh hưởng, nhưng ở đại hạ hết sức quan trọng trọng lượng cấp vương hầu, liền biến thành người trong nhà. Lâm Tiếu ba cái, nhưng là cố ý rơi vào mặt sau. Ba người này ở ăn xong cung yến sau khi, còn dự định đi Túy Tiên Lâu khoái hoạt khoái hoạt. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai cái tu luyện chính là thôn thiên phệ địa. Vừa ăn, một bên liền có thể đem linh hào bên trong tinh hoa linh khí luyện hóa, hoặc là chứa đựng tại thân thể bên trong. Còn lại võ giả vội vội vàng vàng chạy trở về chậm rãi luyện hóa, khai thông trong cơ thể linh khí, tranh thủ làm được đột phá cảnh giới. Thế nhưng Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai cái, nhưng không cần làm như vậy. Túy Tiên Lâu cửa. Cải Trang qua đi thượng quan ta, sớm liền ở ngay đây chờ đợi đã lâu. Ta nói ba người các ngươi thế nào mới đến? Lần này thượng quan ta đi ra, bên người không có theo bất luận người nào, Yên cũng không biết chạy đi nơi đâu. Ta đã sớm định tốt phòng khách, đi một chút, đi uống rượu. Thượng quan ta cười hì hì vỗ Lâm Tiếu vai. Ta nói tiểu tà tử, ngươi cũng quá đạt đến một trình độ nào đó, vừa ăn xong một trận đại, lại lại đây mời chúng ta một trận tiểu nhân. Mục Phong trên mặt cũng toát ra nụ cười. Trong lúc vô tình, tu vi của hắn đã đột phá. Chính như Lâm Tiếu nói như vậy, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang cùng nhau đột phá đến ngũ tinh võ sư cảnh giới. Nhưng bởi vì Lâm Tiếu ở bên cạnh họ, dùng một loại nào đó phương pháp, vì lẽ đó bọn họ đột phá động tĩnh bị che giấu đi. Ha ha ha, nếu như không phải Tiếu Tiếu cùng Tiểu Tà Tử hai cái này chim non theo, đêm nay ta cùng Phong Phong có thể không dự định trở về. Triệu Huyền Quang cũng theo cười ha ha. Túy Tiên Lâu phong nhã, chịu đến văn nhân các sĩ tử vây đỡ, nhưng nói cho cùng, nơi này như cũ là Thanh Lâu. Thanh Lâu phải làm Thanh Lâu chuyện nên làm. Cũng là thượng quan ta cùng Lâm Tiếu hai người kia sự không thông chim non, đi tới nơi này mới chỉ uống uống hoa tửu. Thượng quan ta sớm liền ở ngay đây định tốt phòng khách. Bên trong 17, 18 cái tuyệt sắc dung nhan cô nương hầu hạ. Bốn người cũng chén cạn ly, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, tự hồ có nói không hết đề tài. Chủ vị cô nương, trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười, không ngừng hầu hạ bốn vị này thân phận không phải bình thường thiếu niên. Tiểu tà tử, ngươi hiện tại nên cùng ta nói, người cái kia muội muội đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đi. Đột nhiên, Lâm Tiếu rất chăm chú nhìn về phía thượng quan ta. Thế nào, coi trọng nàng? Thượng quan ta cười hì hì hỏi. Lâm Tiếu cũng không nói chuyện, thế nhưng giờ này chưa thấy, khuôn mặt của hắn dĩ nhiên hơi đỏ một chút. Thượng quan ta nhìn thấy Lâm Tiếu vẻ mặt, nụ cười trên mặt càng đậm. Ngươi muốn gặp nàng, ta sẽ an bài thời gian, để ngươi cùng nàng gặp lại. Thượng quan ta vô cùng thần bí nói rằng, ta cái kia muội muội có chút đặc thù. Ai, xảy ra chuyện gì, hẳn là Tiếu Tiếu thật sự phát xuân. Triệu Huyền Quang con mắt từ trên mặt trong nhục phùng bò ra đến, giả vờ một bộ kinh ngạc hỏi. Đi đi đi, chuyên tâm uống các ngươi tù đi. Lâm Tiếu bận bịu khoát tay áo một cái. Thế nào cái đặc thù pháp? Lâm Tiếu hỏi. Thượng quan ta đem mặt tụ hợp tới, vô cùng thần bí, nói rằng, bảo mật. Lâm Tiếu một mặt thất bại. Thượng quan ta nhưng là hài lòng uống rượu. Lâm Tiếu nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể trực tiếp làm cùng huynh đệ mình nói, ta phải làm người em dày chứ. Lâm Tiếu chỉ có thể một chén rượu quán đến trong bụng đi. Ôi ơ, bốn vị tiểu gia lại tới đến, gần nhất ta Túy Tiên Lâu lại nhiều một vị hồng bài, bốn vị tiểu gia có muốn tới hay không gặp gỡ? Túy Tiên Lâu tú bà Tử Thanh Di đột nhiên đẩy cửa đi vào, phía sau nàng, theo một cái mặt nạ lụa mỏng nữ tử. Hồng bài. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười hỏi, hồng qua hề nhan cô nương sao? Ê! Thanh Di trên mặt vẻ mặt động lại. Hề nhan nhưng là Túy Tiên Lâu lớn nhất từ trước tới nay hồng bài, có thể làm cho mỗi người đàn ông sống mơ mơ màng màng. Thế nhưng, Hề Nhan nhưng là ném tới. Vì thế, Thanh Di nhưng lại chịu đến rất lớn sự phạt. Thanh Sương cô nương có thể tuyệt đối không thể so Hề Nhan cô nương kém đây. Thanh Di vội vàng hướng về bên người cái này Thanh Sương cô nương nháy mắt. Thanh Sương gặp bốn vị công tử. Một cái nhu mị đến trong xương âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người, nghe được cô gái này âm thanh sau khi, trên người một cái nào đó bộ phận, liền không kìm lòng được có phản ứng. Thật là lợi hại. Hai người ở trải qua Hề Nhan sau khi đối với như vậy nữ tử đều có cảnh giác. Không kìm lòng được, hai người lập tức vận chuyển công pháp, đem trong bụng tà hỏa chấn áp xuống. Thế nhưng cái kia thanh xương cô nương tiếp theo động tác, hầu như để bọn họ phun lửa. Trên mặt lụa mỏng hạ xuống, là một tấm lãnh lạc băng xương, nhưng nước nghiêng thành mặt, mỹ thì đẹp, nhưng quá lạnh. Thậm chí so với Chu Nhan, còn lạnh hơn trên mấy phần. Thế nhưng trong mắt của nàng bên trong, nhưng là nồng đậm mỹ ý. Đây là một loại mãnh liệt tương phản, hầu như có thể đánh tan mỗi một người đàn ông tâm phòng. Cùng trên mặt nàng lụa mỏng cùng hạ xuống, là trên người nàng ra, quần. Là lướt giá người, trần như nhộng hiện ra ở trước mặt mấy người trước mắt. Da thịt như tuyết, phác họa ra từng cái kinh tâm động phách đường nét. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển, duy trì đầu óc trên cuối cùng một vệt thanh minh. Thậm chí Triệu Huyền Quang liền trong cơ thể cái kia một đạo hệ kim pháp tác bản nguyên đạo văn đều đã vận dụng. Trong lòng tính phương diện, Triệu Huyền Quang so với Mục Phong còn kém một chút. Cũng may là, hai người này tu luyện chính là thần cấp công pháp, thôn thiên phệ địa. Bằng không phổ thông công pháp, thật sự khó có thể chấn áp lại bên trong cơ thể của bọn họ tà hòa. Này đến tột cùng là một cái thế nào hình ảnh? Một cái lạnh như băng tuyệt thế mỹ nữ, trên mặt mang theo vô cùng vẻ quyến rũ, trên người trần như nhộng đứng ở nam nhân trước mặt. Ai có thể nhận được? Lâm Tiếu Tựa ở mềm mại đệm dựa trên, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này thanh xương cô nương. Nghe nói Lâm Thế Tử hôm nay bị phong làm đại hạ song hầu, thân kiêm hai đại hầu vị, tiểu nữ tử ở đây chúc mừng song hầu. Trong khi nói chuyện, thanh xương cô nương thân thể liền tới đến Lâm Tiếu trước mặt. Trước ngực cái kia hai cái kinh người độ cong nhẹ nhàng ma sát Lâm Tiếu cánh tay. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Thượng quan tài sắc mặt nhưng lại trở nên âm trầm, trong mắt của hắn hầu như phun ra lửa. Thanh xương cô nương cái kia trắng nõn như ngọc tay sờ về phía Lâm Tiếu khuôn mặt, nhưng vừa lúc đó đầu ngón tay của nàng bỗng nhiên hóa thành một con thú chảo, mạnh mẽ chụp vào Lâm Tiếu yết hầu. Cẩn thận! Một con quan tâm cái kia thanh xương cô nương động tĩnh thượng quan tà, theo bản năng cả kinh kêu lên. Bạch! Con kia màu trắng thú chảo xẹt qua Lâm Tiếu yết hầu. Thanh xương trên mặt cũng thêm ra một vệt cười gằn. Đại hạ song hầu! Sáng tạo ra không nhỏ kỳ tích Lâm Tiếu, thời khắc này còn không là ngu, nơi chết ở trong tay chính mình. Hả? Bất quá tiếp theo, thanh xương sắc mặt liền thay đổi. Tuy rằng nàng lợi chảo xẹt qua Lâm Tiếu yết hầu, thế nhưng là dường như không có chạm đến bất luận là đồ vật gì giống như vậy, nhẹ nhàng liền xẹt qua đi tới. Cũng không như trong tưởng tượng, cái kia máu thịt tung tóe cảnh tượng xuất hiện. Không được. Thanh xương biến sắc mặt. Lục tộc, hồ tộc, vẫn là linh tộc, hồ linh tộc. Lâm Tiếu thân hình không biết lúc nào xuất hiện ở phòng khách một bên khác. Kể cả thượng quan tà, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người cũng đều xuất hiện ở Lâm Tiếu bên cạnh người. Dĩ nhiên bị người tránh thoát đi tới. Thanh xương trên người hiện ra màu trắng lông tơ, đem cái kia là lướt giá người che đậy chủ. Đồng thời, nàng mông nơi cũng sinh ra lông xù màu trắng đuôi. Ba vị linh hồ, xem ra ngươi là hồ linh tộc. Lâm Tiếu vỗ một cái bên hông, tử kim nhuyễn đằng thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu đệ đệ rất tốt mà, dĩ nhiên có thể nhìn thấu thân phận của tỷ tỷ. Thanh xương trên mặt cái kia cao lạnh khí chất, vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ quyến rũ. Lúc này thanh xương cả người liền dường như một con màu trắng hồ ly, không, là hình người hồ ly. Nhưng, nàng lúc này vẻ quyến rũ, so với Chi Cương mới vừa càng đậm. Hồ linh tộc, trong lịch sử một quãng thời gian bên trong, đã từng là nhân tộc, hoặc là yêu tộc đồ chơi. Thế nhưng sau đó, linh tộc quật khởi, cùng yêu tộc nhân tộc chống lại, linh hồ bộ tộc vận mệnh bi thảm cũng mới có thay đổi. Thế nhưng linh hồ tộc, ở linh tộc bên trong, gần như cũng là đồ chơi đi. Trừ phi linh hồ bộ tộc cường giả, hoặc là cường giả hậu duệ. Xem ra, đại đường lăng yên các cũng bị linh tộc thâm nhập. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Lâm Tiếu câu nói này, để Thanh Di cùng Thanh Sương hoàn toàn biến sắc. Tốt, các người đã bốn cái nhìn thấu thân phận của tỷ tỷ, như vậy liền đi chết đi. Sau một khắc, Thanh Sương trên mặt hiện ra một, ép vẻ dữ tợn, nàng tứ chi hoàn toàn hóa thành móng vuốt sắc bén. Cẩn thận rồi, cái kia cái gì tiểu tà tử là đại hạ nhân hoàng, tu vi của hắn chí ít là võ đế, cùng người không phân cao thấp. Thanh Di ở một bên nhắc nhở. Nếu ta đến rồi, lại sao lại không làm chuẩn bị? Thanh xương vừa dứt lời, liền nhau hai cái phòng khách, trong giây lát bị đánh xuyên qua. Năm cái hình mạo kỳ lạ bóng người, liền xuất hiện ở bên trong phòng khách. Từng đạo trận văn thoáng hiện, đem nơi này tất cả động tĩnh đều phong tỏa. Động tác phải nhanh, đem này đại hạ nhân hoàng, kể cả này ba cái thiếu niên thiên tài, toàn bộ giết chết. Đi tới phòng khách năm người này, toàn bộ đều là linh tộc. trong đó võ đế có 2 người, còn lại 3 người cũng là đỉnh phong võ hoàng. Giết! 5 người hiện thân chớp mắt liền giết hướng về phía Lâm Tiếu bọn 4 người. Hừ! Thượng quan Tà hơi nhướng mày, liền muốn ra tay. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu nhưng là liền đem kéo. Người nếu là hiện tại bộc lộ ra thực lực chân chính, đại hạ khó có thể tồn tại, thế tất trở thành đại lục Đông Phương công địch, hôm nay không cần ngươi ra tay. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Ông. Trong giây lát, trận văn vỡ tan. 3 cái vĩ đại bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem Tam Đại Võ Đế, Tam Đại Võ Hoàng công kích trấn áp. Không nghĩ tới, này Tùy Tiên Lâu hậu trường, dĩ nhiên là linh tộc. Thiên Vũ Hầu trên mặt mang theo cười nhạt, hắn vung tay lên, liền đem ở đây 6 cái dị tộc, kể cả Thanh Di trấn áp xuống. Đại hạ Tam Đại Hộ Quốc Võ Thánh, các người thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Thành Sương trên mặt lóe ra một vệt kinh hoàng cùng khó mà tin nổi. Vào lúc này, toàn bộ Tùy Tiên Lâu đều bị vây quanh lên, dù cho là dưới đất, đều bị Đại hạ Huyền Kinh Thành bên trong trận pháp đè ép, bất luận người nào cũng chạy trốn không được, truyền tống trận đài cũng mất đi tác dụng. Tối nay, vốn là một cái bẫy, nhân hoàng bệ hạ tự mình làm mồi, dẫn các người mờ, xê câu. Trả lời Thành Sương chính là Lâm Tiếu. Tùy Tiên Lâu là một cái ám trang, hắn đã sớm biết. Nguyên tưởng rằng, Tùy Tiên Lâu là đại đường chôn ở chỗ này cọc, thế nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại kể cả trong ngày thường, Hề Nhan đôi câu vài lời bên trong, hắn phát hiện, đại đường Lăng Yên Các, nên rất sớm bị thâm nhập. Này Tùy Tiên Lâu hậu trường, là Lăng Yên Các không già. Nhưng Lăng Yên Các, cũng đã không phải đại đường Lăng Yên Các. Không biết lúc nào, Thượng Quan Tà đã khôi phục nhân hoàng khuôn mặt, một mặt uy nghiêm nhìn mấy người này. Thật ác độc, thật là tâm cơ thâm trầm. Thành Sương trên mặt lóe ra một vệt không cam lòng. Linh tộc muốn đối với đại hạ động thủ, vốn là lâm thời quyết định. 3 ngày tiền nhân hoàng tiệc mừng thọ trên, Thượng Quan Tà đến Cửu Trảo Thần Long, trở thành thiên địa chính thống sau khi, linh tộc liền bắt đầu chuẩn bị đối phó đại hạ. Ám sát nhân hoàng, ám sát đại hạ thanh niên tuấn kiệt, chính là linh tộc muốn làm. Nhân tộc thiên địa chính thống xuất hiện, như vậy liền có thể đem một bãi tán xa đại lục Đông Phương nhân tộc thống nhất lên, như vậy đối với đại lục Đông Phương linh tộc là một cái chí mạng tai nạn. Nhân tộc vốn là hung hăng, dù cho là phân tán không thể tà, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn tồn đang nội đấu tình huống, cũng có thể ép tới linh tộc không thở nổi. Một khi nhân tộc thống nhất, như vậy đối mặt linh tộc có thể chính là diệt tộc. Yêu tộc thực lực mạnh mẽ, tuy rằng cũng không bằng người tộc, nhưng tự vệ, nhưng thừa sức, thậm chí có thể ở nhân tộc đối với linh tộc động thủ thời điểm bỏ đá xuống giếng. Tam đại chủng tộc bên trong, linh tộc thực lực yếu nhất, toàn bộ mang đi, không nên để cho bất cứ người nào chạy thoát. Người dám phản kháng, giết! Bên ngoài truyền đến quát chói tai tiếng. Đại hạ quân đội điều động, cường giả tập hợp, đem này Tùy Tiên Lâu triệt để diệt trừ. Thành Sương các loại, chờ, một đám cường giả cũng đều bị Tam Đại Vũ Hầu trấn áp, thu phục, gửi đến địa lao bên trong. Này, chuyện gì thế này? Chính đang đặc phái viên quán bên trong, mượn linh hào đại yến bên trong linh khí tu luyện đại đường Thái tử Lý Vân Phi trong giây lát mở mắt ra, nhìn về phía Tùy Tiên Lâu phương hướng. Thái tử, không tốt! Đại đường một vị võ giả cuống quýt chạy vào, Tùy Tiên Lâu bị đại hạ quân đội diệt trừ, trong đó tất cả mọi người đều bị tóm. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào bọn họ phát hiện cái gì? Lý Vân Phi sắc mặt có chút khó coi. Tùy Tiên Lâu là đại đường sắp xếp ở đại hạ quan trọng nhất một chỗ tình báo sưu tầm nơi. Tùy Tiên Lâu nếu là có cái gì sai lầm, như vậy đối với đại đường mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Càng quan trọng chính là, bị đại hạ biết rồi Tùy Tiên Lâu nội tình, còn không lập tức đối với đại đường dụng binh, hưng binh vấn tội. Vào lúc này đại đường, nhưng là không chịu nổi đả kích. Có người nói là đại hạ mấy cái trọng yếu thần tử ở Tùy Tiên Lâu bên trong bị tập kích. Người võ giả kia vội vàng đáp. Những đại hạ đó vô liêm sỉ trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trọng yếu thần tử sẽ không tham gia mấy ngày nay cung yến. Linh hào đại yến còn cho ăn không no bọn họ, vừa tán yến liền đi dạo kỹ viện uống hoa tửu. Này tính cái gì trọng thần? Lý Vân Phi tức giận nhảy lên chân. Hơn nữa, trọng thần bị tập kích, đem hành đâm bọn họ mấy người bắt lại chính là đem Tùy Tiên Lâu diệt trừ là mấy cái ý tứ. Có người nói, ám sát đại hạ trọng thần chính là linh tộc. Người võ giả kia cầu mày, Tùy Tiên Lâu người tú bà kia tử cũng tham dự đến trong đó. Linh tộc. Lý Vân Phi thân hình loáng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Tùy Tiên Lâu diệt không oan. Để Lý Vân Phi run sợ chính là, Lăng Yên Các bị thâm nhập, đã đạt đến mức độ như vậy sao? Lý Vân Phi biết, Lăng Yên Các bị dị tộc thâm nhập, thế nhưng cho tới nay, hắn đều trí tuệ vững vàng, cảm thấy Lăng Yên Các bị dị tộc thâm nhập, đều ở khống chế bên trong, tất cả, đều chạ, trốn không được lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn như cũ có chỗ để sót. Tùy Tiên Lâu trở thành linh tộc quân cờ, hắn cũng không biết. Như vậy có nơi này, liền có đệ nhị nơi, nơi thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Thái tử, đại hạ nhân Hoàng Tuyên Triệu. Đại đường mặt khác một vị đặc phái viên, từ ngoài cửa chạy vào, một bên chạy, vừa nói. Xem ra, đại đường cùng đại hạ chiến tranh, muốn kết thúc. Lý Vân Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, run run người trên cũng không tồn tại bụi bặm. Đi, cùng ta đi gặp gỡ một lần vị kia C của BIZ8 đại hạ thiếu đế, nhân gian chính thống. Trợ giúp thượng quan ta dẫn ra liên tộc, bừng túy tiên lâu sau khi, tất cả cũng là không có Lâm Tiếu các loại, chờ, người sự tình. Triệu Huyền Quang, Mục Phong, Lâm Tiếu ba người kề vai sát cánh đi trở về. Đêm nay, ta cùng Phong Phong liền không trở về đi tới, liền ở tại Tiếu Tiếu người nơi đó, thuận tiện đi sượt mấy chén rượu uống, ha ha ha. Triệu Huyền Quang ngợ một hơi rượu, say khướt nói rằng. Được, chỉ muốn các người cái bụng có thể chứa đựng, ta liền để cho các người uống cái đủ. Lâm Tiếu cũng không keo kiệt. Xoạt xoạt xoạt. Ngay ở ba người thông qua một cái u ám ngõ nhỏ thời điểm, từng đạo sắc bén cung tên, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn mạnh mà tới. Phá sơn nổ. Đại hại trong quân lợi khí. Không được. Ba người lập tức cảnh giác lên. Lâm Tiếu trong tay đã thêm ra tử kim nhuyễn đằng thương, thương pháp hoàn toàn mũa, một cái màu tử kim viên cầu, đem ba người thân thể hoàn toàn bao phủ. Cái kia từng cây phá sơn nổ tiễn, va chạm ở tử kim nhuyễn đằng thương bên trên, phát sinh từng tiếng âm thanh lanh lảnh. Đáng chết, này phá sơn nổ cùng tên, dĩ nhiên là cao cấp nhất hàn thiết tiễn, những người này là quyết tâm lấy mạng chúng ta. Mục Phong ngay lập tức sẽ phát hiện những kia cùng tên huyền cơ. Các người lùi về phía sau, không cần tiến lên trước, hàn thiết tiễn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là nắm xe hát. C, ta liền không tin bọn họ có thể điều động bao nhiêu hàn thiết tiễn đến. Lâm Tiếu lớn tiếng quát. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong đều không có binh khí, có thể không có cách nào gắng đón đỡ này phá sơn nổ bắn ra hàn thiết tiễn. Hơn nữa này con hẻm nhỏ không gian quá nhỏ, hàn thiết tiễn lại quá thân thiết tập, thoát ly Lâm Tiếu bảo vệ, hai người này liền trốn đều không có cách nào trốn. Lâm Tiếu trên người, hai cái chân khí đại long cái bóng, dần hiện ra đến. Đây là Lâm Tiếu vận dụng thực lực mình dấu hiệu. Lâm Tiếu, Lâm Song Hầu, ngươi nói không sai, hàn thiết tiễn, chúng ta xác thực không có bao nhiêu, thế nhưng hôm nay, ba vị chắc chắn phải chết. Một trận kính xạ sau khi kết thúc, hai bóng người, một thủ một đuôi xuất hiện ở ngõ hẻm này đầu đuôi, đem ba người nhốt ở bên trong. Dĩ nhiên là các người. Lâm Tiếu nhìn xuất hiện ở đây hai người, con người hơi co rụt lại. Không chỉ là có bọn họ đây, nếu là Lâm Song Hầu, cùng hai vị thế tử Triệu Nương nhờ vào bộ tộc ta, hôm nay này một hồi sát kiếp, nhưng là miệng đây. Một cái thanh âm quyến rũ, ở ngõ nhỏ cái khác một tòa nóc nhà cho đến. Tại sao là ngươi? Lâm Tiếu nhìn cái kia trên nóc nhà người, lập tức liền sửng sốt. Phong Ảnh. Từ Lê Thiên Công Tử nơi đó cướp đến cái kia nô bộc. Trên nóc nhà của cái kia, xinh vô cùng mỹ lệ, khí tức trên người cũng cùng Phong Ảnh tuyệt nhiên không giống, nhất cử nhất động, một lời một từ, đều để lộ ra nữ tử mỹ lực. Thế nhưng Lâm Tiếu như cũ có thể thấy được, người này, chính là Phong Ảnh. Nhưng là hiện tại, Phong Ảnh đã bị mang về từ Phương Hầu Phủ, có ưng trường không nhìn đây. Thế nào sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời nhằm vào Lâm Tiếu các loại, chờ, người, tiến hành, rồi một lần ám sát. Ta tiểu chủ nhân, ngươi lại có thể nhận ra ta đến. Nếu như ngươi quy thuận ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tại sao lại xuất hiện ở đây, ngươi xem coi thế nào. Phong Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười duyên nói. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng, bọn này mấy tên phế vật, liền có thể đối phó được ta. Lâm Tiếu nhìn hạng đầu cuối hẻm áp sát hai người, khóe miệng lóe ra một vệt xem thường. Hai người kia, một cái là Giang Thái Hư, một cái khác là Cổ Thanh Tuyền. Giang Thái Hư là võ quân tu vi, mà Cổ Thanh Tuyền chỉ là một cái võ tông. Sau lưng bọn họ, một nhóm lớn hắc y võ sư, dĩ nhiên đem nơi này vây quanh. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng hào không hoảng hốt, như cũ khí định thần nhàn. Không hổ là có thể đem ta bố cục đánh vỡ người, đại đường Lăng Yên các bị thẩm thấu, nhưng lần này đại hạ, ta thật vất vả làm đi vào một con cờ, lại bị người giết chết. Phong Ảnh bên cạnh, một cái vóc người cao gầy nam tử lắc đầu thở dài nói. Ngươi là? Lâm Tiếu nhìn nam tử kia, cúi đầu trở nên trầm tư. Viên Tứ Hải người đệ tử kia, Diệp Địch. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ nhớ tới người này thân phận. Không sai, chính là ta. Diệp Địch gật gật đầu, Viên Tứ Hải, thật tốt một con cờ a. Đại hạ đời trước nhân hoàng, anh minh tuyệt thế, đáng tiếc, hắn chết rồi, này nhất đại nhân hoàng, cùng nên chết, đại hạ cũng sẽ đại loạn, đáng tiếc, bị người quấy rầy. Nguyên lai Viên Tứ Hải người phía sau là người, ta nói sao, một cái nho nhỏ cấp 3 thuật luyện sư, cũng có thể lấy được tiểu ma cổ vật như vậy. Lâm Tiếu trong lòng hiểu rõ, ta ở đại hạ 30 năm bố cục, đều bị người phá hủy, may là, ta lại tìm tới hai cái quân cờ. Diệp Địch nhìn Lâm Tiếu, thế nhưng ta này hai cái quân cờ lại suýt nữa bị người phá hoại. Lâm Tiếu không nói gì. Hắn nhìn Cổ Thanh Tuyền, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Cổ Thanh Tuyền không phải Lâm Kinh Thiên người sao? Tại sao lại thành linh tộc quân cờ? Đến cùng là Lâm Kinh Thiên cùng linh tộc có quan hệ, vẫn là Lâm tộc cũng bị linh tộc thẩm thấu. Nhưng bất kể là phương diện nào, Lâm Tiếu đều không cho là đây là một chuyện tốt. Lâm tộc cố nhiên rất mạnh mẽ, thế nhưng hàn dặm chi lê cũng sẽ hội ở tổ kiến. Hơn nữa Lâm Tiếu có thể không cảm thấy, ở Khổ Long, hàng thiên tri cục bị phá hỏng sau khi Lâm tộc sẽ ở Cửu Huyền đại lục trên, có lực lượng nhiều lắm. Hiện tại Lâm tộc bên trong, có chính mình chỉ thân. Ngươi là đang suy nghĩ Lâm tộc sao? Diệp Địch nhìn Lâm Tiếu, yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ hướng về Lâm tộc thu lợi tức. Động thủ, giết đi. Diệp Địch hời hợt hạ lệnh. Phong Ảnh nhưng là dựa vào Diệp Địch, một mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Tiếu. Muốn nhìn một chút vị này danh tiếng cực long trọng hạ song hầu, đến tột cùng ứng đối ra sao trước mắt như vậy cảnh khốn khó. Giang Thái Hư cùng Cổ Thanh Tuyền hai người không nhúc nhích, Niêm Phong lại ba người đường lôi. Phía sau hai người cái kia mấy chục võ sư, nhưng là dễ tới. Giết đi. Mục Phong trong mắt, loe ra một vệt khát máu ánh sáng. Bảo vệ tốt chính mình. Triệu Huyền Quang đối với Lâm Tiếu gật gật đầu. Tùy cơ, hai người này hai bên trái phải, dường như gió xông ra ngoài. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát công phu, liền có mười mấy cái võ sư bị hai người này phân thây. Cái gì? Phong Ảnh cùng Diệp Địch sợ hết hồn. Thực lực của bọn họ thế nào sẽ tiến bộ nhiều như vậy? Đường Kiếm Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Địch hơi thay đổi sắc mặt. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người ở vũ phủ thi đấu trên, đương nhiên bảo lưu thực lực. Hai người song song bại ở Lâm Nghĩa trong tay, vẫn chưa tận cùng toàn lực. Hai người bọn họ thực lực chân thật, tuyệt đối không chỉ ở này. Càng quan trọng chính là, vừa hai người, bởi vì Linh Hào Đại Yến duyên cớ, cùng nhau từ nhất tinh võ sư, đột phá trở thành ngũ tinh võ sư. Đầy đủ tăng lên bốn cái cảnh giới nhỏ, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giờ khắc này lại là sinh tử đấu, hai người không có giữ lại chút nào, trực tiếp thả ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hai con màu đen cự thú cái bóng, như hình với bóng, ở hai người đỉnh đầu thoáng hiện. Từng luồng khủng bố mạnh mẽ uy thế, từ trên người bọn yêu 21B3K họ phóng thích. Hai người mỗi một, dồn, đều đủ để một vị đồng cấp võ sư mất đi sức chiến đấu. Vô địch cùng cảnh giới. Chuyện này căn bản là vượt qua nhân gian, nên có trình độ. Giết. Phốc phốc phốc. Hai người này, dường như giết như thần, giải quyết trước mắt kẻ địch. Thế nào, rất kinh ngạc. Lâm Tiếu nhìn Diệp Địch cùng Phong Ảnh cái kia chố mắt ngoác mồm vẻ mặt, cười nhạt hỏi. Ta xác thực rất kinh ngạc, nhân tộc dĩ nhiên có bực này đại tài, nếu không có thể làm việc cho ta, như vậy giết, cũng là một cái thoải mái sự tình. Diệp Địch thu hồi trên mặt kinh sợ, lạnh nhạt nói. Giang Thái Hư, giết bọn họ. Phải. Giang Thái Hư trong mắt, loe ra một vệt cười gằn, trên người hắn chân nguyên chấn động, cả người liền hướng về Triệu Huyền Quang nhào tới. Chết. Giang Thái Hư vẫn chưa vận dụng bảo khí, mà là một trường hướng về Triệu Huyền Quang chán trên vỗ tới. Một trường này, hắn dùng 10 phần lực lượng. Nếu là bắn trúng, Triệu Huyền Quang chắc chắn phải chết. Cút. Triệu Huyền Quang hét lớn một tiếng. Hắn một trường đẩy lui một cái võ sư, sau đó trở tay một đòn, hướng về Giang Thái Hư để đón. Quanh Triệu Huyền Quang cái kia dài rộng thân thể, dường như một cái thịt heo cầu bình thường bắn ra ngoài, đem ngõ nhỏ hai bên tường viện phá tan, chật vật rơi xuống ở trong sân. Trong miệng hắn, máu tươi dường như suối phun bình thường phun ra. Món đồ gì? Nhưng lúc này, Giang Thái Hư cũng là cực kỳ không dễ chịu. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị một vệt kim quang bổ thành hai nửa. Đau đớn kịch liệt, để trước mắt của hắn một trận mê muội. Kha kha kha, quang gia ta tu luyện lên, cũng không có Phong Phong liều mạng như thế, thế nhưng không chịu nổi Tiếu Tiếu cho ta bảo bối a. Triệu Huyền Quang chật vật từ phế tích bên trong bò lên, từ trong lồng ngực lấy ra một lượng lớn đan dược nhét vào trong miệng. Hắn đỉnh đầu trên thao thiết bóng mờ, đã sớm bị đánh tan. Thế nhưng Triệu Huyền Quang xung quanh cơ thể, một đạo lóa mắt hào quang màu vàng, không, ngừng lượn lờ. Đây là Lâm Tiếu đưa cho Triệu Huyền Quang kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn. Đã bị Triệu Huyền Quang cô động thành bào khí bình thường tồn tại. Dám đả thương huynh đệ ta chết. Mục Phong trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Trong tay hắn cũng bỗng nhiên thêm ra một cái trường đao màu đen. Trường đao bên trên, từng đạo quái dị hoa văn vặn vẹo, một đao hướng về Giang Thái Hư bổ tới. Lần a. Giang Thái Hư rít gào. Trong cơ thể hắn chân nguyên trực tiếp bộc phát ra. Vành đạo to lớn sóng nước, dường như trường giang đại hà giống như vậy, hướng về Mục Phong xung kích mà đi. Bờ. Mục Phong hét lớn. Trường đao trong tay bên trên, cái kia quái dị phù văn không ngừng vặn vẹo, đem cái kia mênh mông như thiên địa bình thường khủng bố công kích, từng điểm phân giải, phân hóa. Mục Phong trường đao trong tay, tương tự nắm giữ phá tan võ giả chân nguyên tính chất. Thế nhưng Giang Thái Hư là một vị võ quân. Võ quân công kích quá mạnh mẽ. Mục Phong chỉ là ngũ tinh võ sư, dù cho là dựa vào trường đao trong tay, cũng không phải là đối thủ của võ quân. Võ quân nguyên thần đại thành, võ sư vẹn vẹn là chân khí cảnh. Hai người căn bản là không phải một cảnh giới. Mắt Mục Phong thật giống như bị một ngọn núi lớn va vào trên người giống như vậy, trong miệng hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. A, đều chết đi cho ta. Giang Thái Hư triệt để điên cuồng, cánh tay phải bị phế bỏ, hắn vung lên tay trái, mạnh mẽ hướng về Mục Phong đập tới. Bất quá lúc này, Giang Thái Hư trên người chân nguyên đã yếu đi rất nhiều. Chết tiệt là ngươi. Đột nhiên, hắn mặt bên, một thanh âm truyền đến. Bạch. Một đạo kim sắc lưu quang, mạnh mẽ hướng về Giang Thái Hư trên người xung kích mà đi. Cái gì? Giang Thái Hư kinh hãi, vội vàng lắc mình. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát về kim quang kia. Thế nhưng hắn cái kia cánh tay trái, nhưng là không có may mắn như vậy. Phốc. Một cột máu phóng lên trời, gian, Thái Hư cánh tay trái tận góc mà đất. Triệu Huyền Quang cái kia thân thể cao lớn, không ngừng phập phồng. Đừng cho hắn thời gian thở dốc, giết. Mục Phong nuốt vào một cái đan dược sau khi nắm trường đao trong tay, liền hướng về Giang Thái Hư dễ tới. Mà bên này, Lâm Tiếu, nhưng là giết hướng về phía Cổ Thanh Tuyền. Cổ Thanh Tuyền tuy rằng chỉ là một cái võ tông, thế nhưng hắn thực lực chân thật, mạnh hơn qua Giang Thái Hư. Cổ Thanh Tuyền chính là thuật luyện sư. Không chỉ nắm giữ hồn lực xung kích bản lĩnh, càng có khả năng bố trí trận pháp. Ở vừa trận đấu khai hỏa một khắc đó, Cổ Thanh Tuyền cũng đã vô thanh vô tức lấy ra mấy cái trận bàn, ở đây bày xuống một tòa trận pháp. Muốn xúc động trận pháp, không dễ như vậy. Lâm Tiếu trong tay lóe ra một vệt yêu dị tử mang. Từ kim nhuyễn đằng thương mạnh mẽ hướng về mấy cái trận bàn trong lúc đó liên tiếp điểm đâm tới. Hắn có thể cho người thực hiện được. Cổ Thanh Tuyền biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lâm Tiếu dĩ nhiên ngay lập tức sẽ nhìn thấu trận pháp hư thực. Ngay sau đó, Cổ Thanh Tuyền hai tay kết ấn, nhanh chóng biến hóa trận pháp hư thực, đem trận pháp cái kia mấy chỗ liên tiếp điểm ẩn núp ở tầng tầng trận văn ở trong. Thế nhưng Lâm Tiếu thương, nhưng là trước sau bất biến, vẫn chưa chịu đến cái kia tầng tầng lớp lớp trận văn mê hoặc, thẳng tắp đâm về phía cái kia một chỗ yếu kém nhất tiết điểm. Đáng chết. Cổ Thanh Tuyền lúc này mới ý thức được, Lâm Tiếu ở thuật luyện phương diện, chỉ sợ là có chân tài thực học. Đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Cổ Thanh Tuyền hồn lực hơi động, trong nháy mắt hình thành một cái hồn lực xung kích, hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Sẽ chờ ngươi cái này. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhếch miệng nở nụ cười. Trong biển ý thức của hắn, cái kia thất thải quang luân chậm rãi chuyển động, bùng nổ ra từng trận sán lạn ánh sáng. Xì Cổ Thanh Tuyền hồn lực nhảy vào Lâm Tiếu thức hải, liền bằng như huyết hoa rơi vào trong biển lửa, trong phút chốc liền tan rã mà đi. Cổ Thanh Tuyền kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát sinh từng trận thống khổ hét thảm. Lâm Tiếu nhân cơ hội, đem chính mình hồn lực ấn vào trận pháp hạch tâm, tiếp quản tòa trận pháp này. Hừ, tuy rằng tòa trận pháp này thô ráp không thể tả, nhưng lực sát thương vẫn là không nhỏ, bản hồ vậy thì vui lòng nhận. Lâm Tiếu nhếch miệng nở nụ cười. Hắn hồn lực hơi động, vô cùng dễ dàng đã khống chế tòa trận pháp này, hướng về trên nóc nhà, Diệp Địch cùng Phong Ảnh đánh tới. Đáng chết, thành sự không đủ, bài sự có thừa phế vật. Diệp Địch cùng Phong Ảnh hai người chật vật né tránh cái kia hai đạo công kích, trong miệng mắng to. Đi. Diệp Địch một cái kéo qua Phong Ảnh, hai người biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Đồng thời, Lâm Tiếu tiếp nhận này đạo trận pháp, bắt đầu oanh kích Giang Thái Hư. Giang Thái Hư đã mất đi hai tay. Tuy rằng có thể áp chế Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, nhưng dĩ nhiên là cực hạn. Giờ khắc này, Lâm Tiếu lại khống chế một toàn lực công kích không kém trận pháp công kích Giang Thái Hư. Giang Thái Hư cũng triệt để mất đi sinh cơ, bị chém giết tại chỗ. Cho tới còn lại những võ sư kia, chạy đã chạy, chưa kịp đào tẩu, cũng đều bị trận pháp xóa bỏ. Chúng ta, dĩ nhiên thắng, chém giết một vị võ quân. Mục Phong tê liệt trên mặt đất, nhìn đầy mặt không cam lòng Giang Thái Hư, từ trong lồng ngực lại móc ra một cái đan dược chữa trị vết thương, nuốt vào trong bụng. Vừa chịu đến thương tổn, thời gian mấy cái hô hấp liền hết mức khỏi hẳn. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong ăn đan dược, nhưng là Phạm Hư Thiên các chúng thầu giá 300 vạn lượng cực phẩm đan dược chữa trị vết thương, hơn nữa còn toàn bộ đều là không thùng đan. Trận chiến đấu này hạ xuống, hai người đầy đủ nuốt vào gần ước lượng bạc trắng. Trong ngày thường, rất nhiều người cầu cũng không được cực phẩm đan dược chữa trị vết thương, hai người này dường như ăn răng đậu tử. Coi như là vừa Giang Thái Hư, cũng là càng lớn cả, gờ phiền muộn. Thoải mái. Triệu Huyền Quang cười ha ha, đem cái kia kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn thu hồi. Cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới Lâm Tiếu cho hắn này đạo đạo văn, đến tột cùng đại diện cho cái gì. Một chiều, đem một vị ra tay toàn lực võ quân cánh tay chém thành hai khúc. Từng có lúc, võ quân là cao cao tại thượng, không thể leo tới càng tồn tại. Thành tựu võ quân chính là có cơ hội trở thành đại hạ vương hầu. Thế nhưng hôm nay, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hợp lực, không chỉ chặn lại rồi một vị võ quân, được sự giúp đỡ của Lâm Tiếu, còn miễn cưỡng đem một vị võ quân chém giết. Hơn nữa, còn là một vị đã phong hầu võ quân. Giang Hồng cùng Giang Vũ đều là cùng chúng ta không hợp nhau. Hiện ở cha của bọn họ đều chết ở huynh đệ ta mấy cái trước mặt, xem hai người bọn họ còn như thế cùng huynh đệ ta cuồng. Triệu Huyền Quang vui khôn tả. Đến lúc này, trong lòng tiểu tử này dĩ nhiên còn muốn cái này. Trời đắc ý, coi như là Giang Thái Hư bất tử, cái kia Giang Hồng Giang Vũ bọn họ cũng cuồng không được. Đừng quên, hiện tại Thanh Thủy Hầu, nhưng là Tiểu Tiếu. Mục Phong rất bình tĩnh nói. Thật là không có thú. Triệu Huyền Quang dầm gì nói rằng, bất quá ngày mai vẫn là phải tìm Giang ra cái kia mấy cái tiểu tặc phiền phức. Ta nói Quang Quang, ngươi đều là Long Hổ Phong Vân bảng trên cường giả, được xưng thế hệ tuổi trẻ vương gia, vẫn cùng những kia tiểu nhân vật sau đó làm gì ý tứ. Lâm Tiếu cũng cười nói. Hừ, chính là mạnh mẽ, lại trở về dẫm những người nhỏ này vật mới thú vị, không phải vậy mạnh mẽ cho ai xem. Triệu Huyền Quang tư duy so sánh đặc biệt, đáng tiếc, nhà ta chỉ ta như thế một cái, không nhân hòa ta tranh gia sản, Phong Phong gia lão cha lại như vậy thẳng thắn, trực tiếp đem Mục Ẩn biếm ra Huyền Kinh, không phải vậy đi dẫm dẫm hắn cũng là không sai. Triệu Huyền Quang cũng có chút buồn bực. Được rồi, nếu ngươi như vậy muốn dẫm người, liền đi dẫm dẫm Đường Kiếm Hào những người, nhờ đi, bọn họ còn ở không phải. Đúng đúng đúng, thế nào quên đường ra mấy tiểu tử kia, ha ha, ngày mai đi gây sự với bọn họ đi. Triệu Huyền Quang cười ha ha. Một tháng qua, bởi vì vũ phủ thi đấu tiếp cận, lại thêm vào võ đạo tông môn người đến Huyền Kinh, vì lẽ đó những vương hầu này các đệ tử đều so sánh khắc chế chính mình. Hiện tại, vũ phủ thi đấu kết thúc. Võ đạo tông môn kiêu ngạo lại bị đè ép xuống, những Huyền Kinh thành đó các công tử bột, còn không đến đi ra hóng mát một chút. Còn có cái kia Hàn Trung Nguyên, lại dám đứng ra gây xích mích, ta muốn giết hắn. Mục Phong sát khí trên người không hề che giấu chút nào. Thanh Nguyên thần phù bên trong, có hắn đẹp đẽ. Lâm Tiểu Vũ vỗ bả vai của hai người, đại hạ xem ra cũng bị linh tộc thẩm thấu. Cái kia Diệp Địch nói mấy cái quân cờ đều là bạo lộ ra, hai cái này cũng bất quá là con rơi mà thôi, hiện ở buổi tối có thể không sao an toàn. Đi thôi, nhưng đó chút thành vệ cũng là phế vật, nơi này ra lớn như vậy động tĩnh, dĩ nhiên đến hiện tại đều không ai lại đây. Triệu Huyền Quang chính mình lẩm bẩm. Giang Thái Hư thi thể, cùng bị Lâm Tiếu đánh tan hồn lực, trở thành ngớ ngẩn cổ thanh tuyền, liền chết tử tế giác như thế nằm trên đất, ba người ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Đêm khuya, Lâm Tiếu đem Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang phân biệt đuổi về quý phủ sau khi mới trở lại từ Phương Hầu Phủ. Tuy rằng Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang đã nói muốn đi Lâm Tiếu trong nhà qua đêm, nhưng ba người gặp phải lớn như vậy một hồi ám sát, đương nhiên muốn cùng trong nhà nói cái rõ ràng. Mà tối nay, linh tộc đối với đại hạ thanh niên ám sát cũng tuyệt đối không chỉ như thế một hồi. Ai nha, Phong Ảnh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiếu trong tiểu viện, Lâm Tiếu nhìn bị trận pháp cầm cố Phong Ảnh, cười hì hì hỏi. Ha ha, Lâm Tiếu, nhanh cho con lừa đại gia điểm chỗ tốt, nếu không có con lừa đại gia ở, cái này linh tộc các tiểu nương đã sớm chạy. Có, lừa ở một bên tranh công nói. Thế nào một hồi linh hào đại yến còn chưa đủ? Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn con lừa nói. Ba ngày nay, trong hoàng cung đang tiến hành linh hào đại yến, thế nhưng con lừa có thể vẫn liền ngồi xồm ở hoàng cung thuật luyện cung bên trong. Bên này các thuật luyện sư làm được một đạo, cái thứ nhất thưởng thức chính là con lừa. Kha kha kha. Con lừa hài lòng dùng móng sờ sờ cái bụng, vậy này thứ liền quên đi, lần sau lại có thêm như thế một cái linh tộc đàn bà, có thể muốn giao cho con lừa đại gia ta nhìn. Cái kia con chim nhỏ, thiết, suýt chút nữa, để hắn chạy. Con lừa nhìn lướt qua Ưng Trường Không, vẫn là trước đầu kia tiểu lang so sánh ngoan. Ưng Trường Không sắc mặt đỏ chót. Phong Ảnh bất quá là cái đỉnh phong võ sư, thế nhưng là suýt nữa ở trong tay của hắn đào tàu. Tốt, không trách Ưng tiền bối, này Phong Ảnh, nhưng là một vị thiên phú huyết thống giả, coi như là ta không cẩn thận, cũng sẽ để nàng trốn. Lâm Tiếu cười chịu đến. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, con lừa lỗ tai chi lên, một mặt kiêu ngạo. Ưng Trường Không sắc mặt cũng thoáng giảm bớt hạ xuống. Ai, ngươi nói hắn là thiên phú huyết thống giả, con lừa đại gia ta thế nào không nhìn ra. Bỗng dưng, con lừa chớp một cái con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Phong Ảnh. Thiên phú của nàng là thiện ác song sinh tử, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một cái phân thân từ tồn tại, nàng hiện tại là đỉnh phong võ sư. Nếu như nàng hai cái song sinh phân thân hợp nhất, thực lực có thể không nhất định sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Phong Ảnh vẻ mặt ngương hác, ngươi đang nói cái gì, ta không nghe rõ. Ngươi cũng không cần rõ ràng. Lâm Tiếu dùng tay sờ sờ Phong Ảnh khuôn mặt, Trong tay hắn linh quang loài lên, đem một khối mông ở trên mặt món đồ gì đào hạ xuống. Đây là một cái mỏng như cánh ve mặt nạ ra người. Một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, rơi vào Lâm Tiếu các loại, chờ, người trước mắt. Chà chà, dài đến ngược lại cũng khá tốt bất, quả may là ngươi mang đồ chơi này, không phải vậy cái kia Lê Thiên công tử, sớm đã đem ngươi thu vào trong phòng đi. Lâm Tiếu chà chà tán thưởng. Giờ khắc này, phong ảnh khuôn mặt này, cùng với chiếc Lâm Tiếu bị tập kích thời điểm gặp phải cái kia phong ảnh, giống như đúc. Chỉ là cái này phong ảnh, nhìn qua thanh tân đạm nhã, trên người trong lúc mơ hồ để lộ ra một luồng khí tức thánh khiết, một cái khác phong ảnh, trang điểm loè loẹt, quyến rũ động lòng người. Phong ảnh trên mặt, loè ra một vẻ tuyệt vọng. Người giết ta đem. Phong ảnh cắn răng nghiến lợi nói. Giết người, tốt, không thành vấn đề. Lâm Tiếu Hỗn không thèm để ý, bất quá giết người, một cái khác người cũng đến chết rồi chứ. Linh tộc ở nhân tộc nơi này bố trí, sẽ phải rơi xuống cái kia Diệp Địch trên người. Diệp Địch không phải là linh tộc à? Cái gì, Diệp Địch không phải linh tộc? Phong ảnh ngần ra, đang lập tức phản ứng lại, hừ, người hưu phải ở chỗ này gây xích mích, muốn giết cứ giết. Ta thích nhất chế như vậy tiểu nha đầu cuộn phim, ta lần trước dùng phương pháp gì, đem vị kia nữ võ đế thu phục, đưa cho tiểu ta từ ấy nhỉ. Lâm Tiếu suy tư một chút, há, là đem người đưa đến trong quân, khao thưởng tam quân khao thưởng xong, lại khao thưởng một cái tam quân chiến mã. Thiện ác song sinh, là một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch thiên phú. Không chỉ có nhân cách phân liệt, liền ngay cả thân thể cũng sẽ phân liệt thành hai cái. Nhưng cuối cùng, hai người cách, hai cái thân thể, đều là cùng một người. Một cái chết rồi, một cái khác cũng sẽ tùy theo chết đi. Ngoài ra, thiện ác song sinh tử, cũng nắm giữ tuyệt cường thiên phú, hai cái phân thân đồng thời tu luyện, so với người bình thường tốc độ tu luyện, càng nhanh hơn hai lần. Thậm chí sức chiến đấu, cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Một người, chia làm hai cỗ thân thể, tâm tâm tương thông, đối với sức chiến đấu tăng cường, cũng là dị thường đáng sợ. Thế nhưng phân liệt đi ra hai người cách, nói như vậy, nhưng là hai cái thái cực tính cách. Nếu như một cái là cực thiện, như vậy một cái khác, liền nhất định là cùng hung cực ác. Mà giờ khắc này, phong ảnh cái này phân thân, một cái khác phân thân, là một cái khác toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập quyền dụ khí, thậm chí mang theo nồng đậm dâm, mị khí yêu nữ. Như vậy này một cái, liền tất nhiên là một cái băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Nếu là đối tác phong ảnh ác thân, như vậy tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ tiếp thu đề nghị của Lâm Tiếu. Thế nhưng hiện tại, phong ảnh sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Dù cho là nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng đều cảm thấy không rét mà run. Không chỉ muốn khao thưởng tam quân, còn muốn dùng để khao thưởng chiến mã. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Phong ảnh thanh âm hơi run. Không làm cái gì, đại hạ tam quân, phòng chừng muốn bắt đầu chinh chiến thiên hạ, tự nhiên là muốn khao thưởng tam quân. Ngươi là linh tộc, thể chất mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều, dù cho là cầm cố ngươi chân nguyên, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lâm Tiếu nói vô cùng chăm chú. Ngươi! Phong ảnh trong mắt lóe ra một vệt tuyệt vọng. Nàng có thể khoan dung tử vong. Thế nhưng làm thiện ác song sinh tử thiện tử, tính cách cực đoan nàng là tuyệt đối sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Đối phó thiện ác song sinh tử. Tính tình như vậy cực đoan thiên phú huyết thống, đối với Lâm Tiếu mà nói, nhưng là không có chút khó khăn gì. Trong mộng thế giới, ngũ đại đế quân bên trong trung ương đại la thiên thần đế chính là thiện ác song sinh tử, nắm giữ thiện ác song thân. Thế nhưng trung ương đại la thiên thần đế lại bị Bắc Thiên đế quân trêu chọc qua. Lần đó, Bắc Thiên đế quân nắm lấy đại la thiên đế quân thiện ác song thân tính cách nhược điểm, suýt nữa đem vị này trừ thiên vạn giới đệ nhất thần đế dằn vặt đến chết. Đến lúc sau, Bắc Thiên đế quân ngã xuống, cùng đại la thiên thần đế cũng có không thể phân cách quan hệ. Chờ, anh mộng thế giới, liền đại la thiên thần đế, Lâm Tiếu đều dằn vặt qua, đừng nói là phàm giới một cái nho nhỏ linh tộc. Nhớ, để người ác thân cầm miệng, bằng không ta không hại đưa người đưa đi trong quân. Mặt khác, mau chóng để người ác thân lại đây thấy ta, không phải vậy ta có thể không dám hứa chắc, ta sẽ làm ra chuyện khác người gì. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Khao thưởng tam quân, thực sự là lãng phí, chẳng bằng đem cái này tiểu nương bị đem ra khao thưởng con lừa đại gia ta. Con lừa mặt, vô cùng thích hợp dội tới. Phong ảnh sắc mặt trắng bệch. Ngày thứ hai, đại hạ triều biết, đại hạ vương hầu, văn võ bá quan toàn bộ lên một lượt triều. Nhân hoàng thân chính sau khi, một ít không có chức quan tại người vương hầu là không dùng tới hướng về, thế nhưng ngày hôm nay, hết thảy vương hầu, đều đến rồi. Đại đường thái tử Lý Vân Phi, sắc mặt bình tĩnh, đứng cách thượng quan tài chỗ không xa. Đêm qua, Lý Vân Phi cùng thượng quan tài trắng đêm nói chuyện, đạt thành rất nhiều nhận thức chung. Bất quá tối nay lên triều, chủ đề cũng không phải chuyện xảy ra tối hôm qua. Hôm nay, lên triều duy nhất chủ đề chính là Lâm Tiếu phong hầu. Đại hạ từ trước tới nay, tối vua của tuổi trẻ hầu, đồng thời cũng là cái thứ nhất, có lẽ cũng là duy nhất một cái thân kiêm hai đại hầu vị vương hầu. Bà Hồ Vạn Tuế sau khi tất cả mọi người đều đứng dậy. Lâm Tiếu. Thượng quan Tà cao cao tại thượng, nhìn xuống ở giữa cung điện Lâm Tiếu, ngay trước quốc yến bên trên, ngươi chiến thắng Trử Tuấn Phong cùng Quách Vĩ hai người, chứng minh thực lực của ngươi. Hiện tại, chấm liền y theo ngày đó lời hứa, phong ngươi vì hầu. Tạ bệ hạ. Lâm Tiếu quỳ một gối xuống. Bệ hạ. Bất quá vừa lúc đó, lại có một người ra khỏi hàng. Tôn nhân. Đại hạ đời mới phụ công, quan văn đứng đầu. Phụ công, ngươi có chuyện gì muốn tấu? Thượng quan Tà hỏi. Bệ hạ, lão thần cho rằng Lâm Tiếu Phong hầu việc, căn hệ trọng đại, mà lại muốn thương nghị một hai. Tô, nhân mở miệng nói. Tôn nhân rất tiếng, toàn bộ đại điện cũng vì đó một tính. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tôn nhân, người này hoàng một tay đề bạt lên phụ công, dĩ nhiên đảo mắt liền cùng nhân hoàng đối phó. Nhưng càng có thật nhiều người con mắt, đều hơi sáng. Bệ hạ, thần cũng cho rằng phụ công sở nói thật là. Bốn công bên trong, thừa công cũng ra khỏi hàng. Thừa công từng phiền chính là đời trước phụ công Khổng Nhâm đệ tử, Khổng Nhâm xuống ngựa, kết cục cực sự thê thảm, làm Khổng Nhâm nhất hệ người, từng phiền biết, mình vô luận như thế nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy rời đi đại hại triều đình trước, vì Khổng Nhâm diệt trừ Lâm Tiếu, cũng có thể để Khổng Nhâm an tâm. Cùng chi, hiện tại mới một đời phụ công tôn nhân, tự hồ cũng không phải cùng nhân hoàng là một lòng. Vì lẽ đó vào lúc này, từng phiền nhảy ra ngoài. Thượng quan Tài nhìn về phía từng phiền. Bệ hạ, đại hạ vương hầu, chính là đại hạ quốc căn bản, không dùng trò đùa. Từng phiền liếc mắt nhìn tôn nhân, nhìn thấy hắn chính một mặt vui mừng nhìn mình, không nhịn được trong lòng rung động. Khổng Nhâm đi rồi, nếu như có thể ôm tôn nhân bắp đùi, nói không chắc hắn còn có thể tiếp tục ở lại thừa công chỗ ngồi. Bệ hạ, thần cho rằng, Lâm Tiếu không thể phong hầu, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Lâm Tiếu tuổi nhỏ, trẻ người non dạ, không có trở thành vương hầu tư lịch. Thứ hai, Lâm Tiếu không quân công tại người, đại hạ vương hầu, hoàn toàn là vũ huân chắc tuyệt, dù cho là thế tập vương hầu thế tử, cũng phải lập xuống chiến công, mới có thể trở thành là vương hầu. Đệ tam, đại hạ từ không một người thân kiêm song hầu tiền lệ, mở này đồng loạt, giao động quốc vốn, mong rằng bệ hạ cân nhắc. Từng phiền đi tới ở giữa cung điện, dập đầu ở mặt đất. Thỉnh bệ hạ cân nhắc. Đại hạ trong học cung đi ra nho thần, cùng với còn lại bộ phận văn thần, ngã quỳ ở mặt đất, trong miệng hô to. Mà tôn nhân một ít cái tâm phúc, nhưng là hai mặt nhìn nhau đờ, em tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải. Bệ hạ, kính xin cân nhắc. Đại hạ vương hầu cái kia một hàng, cũng có bộ phận vương hầu mở miệng. Trở thành đại hạ vương hầu, không chỉ cần chiến công hiền hách, càng cần phải có võ quân tu vi, Lâm Tiếu, vẻn vẹn là một cái võ sư mà thôi. Thừa công nói không sai, nếu là bệ hạ này lệ vừa mở, sợ là sẽ phải dao động quốc vốn, bệ hạ cân nhắc. Một vị vương hầu nói như vậy. Thượng quan Tà mặt không hề cảm xúc. Phụ công, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Tà hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, ngươi lại cảm thấy có gì không thích hợp? Chỗ không ổn. Tôn nhân nhìn quanh bốn phía một cái, vừa liếc nhìn nhân hoàng bên người ngồi tam đại vũ hầu, cười nói, Nam Viêm hầu, Thanh Thủy hầu, đều là thế tập hầu, mà Nam Viêm, Thanh Thủy hai hầu vị, đều là Thiệu Hưng Khắc cùng Giang Thái Hư hai người phong hào. Vì lẽ đó, thần cho rằng, Lâm Tiếu muốn phong hầu, tiếp quản hai người hầu vị, nhưng là cần mới phong hào. Việc này, căn hệ trọng đại, vì lẽ đó, cần một lần nữa thương nghị một phen, vì Lâm song hầu nặng định một cái phong hào. Lúc này, tôn nhân gần giống như một con cáo già giống như vậy, cười vô cùng gian trá. Nghe tôn nhân này một trận đường hoàng, từng phiền suýt nữa một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Có như thế lừa người à? Tôn nhân này một phen thành tựu, hầu như là đem trong chiều một ít người có dụng tâm khác toàn bộ đều thu đi ra. Thượng quan Tà thân chính tới nay, làm hai chuyện lớn. Cái thứ nhất chính là lập Lâm Tiếu vì hầu. Nhân hoàng thân chính, thế tất yếu chỉnh đốn lại triều chính. Dù cho là ngày trước cung yến thượng, thượng quan Tà đã dựa vào trục xuất phụ công việc lập uy, nhưng như cũ có thật nhiều có ý đồ riêng người. Ngày sau, những người này cũng là thượng quan Tà xử lý triều chính một trở ngại lớn. Tôn nhân hư lắc một thường, xem như là đem những người này hầu như đều thu đi ra. Cho tới phong Lâm Tiếu vì hầu việc. Ở rất nhiều người trong lòng, vốn là đương nhiên việc. Đừng nói là phong hầu, coi như là phong Lâm Tiếu vì khác họ vương, đều sẽ không có người đi ra phản đối. Nhân hoàng sinh nhật, Lâm Tiếu hiến cửu trảo thần long, lập nhân hoàng vì thiên địa chính thống, chỉ chuyện này liền có thể đủ khiến Lâm Tiếu nắm giữ kinh thiên công lao. Không có thấy Trung Châu hầu, Vân Châu hầu, Cửu Đỉnh hầu những người này đều không có đứng ra phản đối sao? Hóa ra là việc này. Thượng quan Tài trên mặt mang theo mỉm cười, Lâm song hầu phong hào, chấm từ lâu nghĩ kỹ. Nhật Nguyệt song hầu. Kể từ hôm nay, Lâm song hầu phong hào, chính là Nhật Nguyệt Song Hầu, đã từng Thanh Thủy Hầu lãnh địa ở Bắc, Nam Viêm Hầu lãnh địa ở Nam. Như vậy đã từng Thanh Thủy Hầu lãnh địa, liền vì Nguyệt lĩnh, Nam Viêm Hầu lãnh địa, chính là ngài lĩnh. Thượng quan Tài trịnh trọng nói rằng, Lâm Tiếu, phụ thân ngươi được xưng nhân nghĩa vô song tứ phương hầu, như vậy chấm liền phong ngươi vì đại hạ Nhật Nguyệt Song Hầu, làm sao? Thượng quan Tài nhìn Lâm Tiếu, tạ bệ hạ phong thưởng. Lâm Tiếu đối với cái này phong hào rất hài lòng. Đời này, hắn tu luyện chính là Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, thụ phong vì Nhật Nguyệt Song Hầu, tự hồ là số mệnh an bài. Lâm Tiếu có thể dùng nhân phẩm của hắn bảo đảm, trước đó hắn tuyệt đối không biết Thượng quan Tà sẽ cho hắn như thế một cái phong hào. Kỳ thực, Thượng quan Tà cũng hoàn toàn có thể phong hắn một cái Nhật Nguyệt Hầu, nhưng Nhật Nguyệt Song Hầu ngay tới, nhưng chỉ là một cái hầu vị. Thượng quan Tà không siêu linh cười từ bỏ cái kia hai cái đất phong bên trong bất luận cái nào. Vũ Hầu, bệ hạ như vậy hồ đồ, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy sao? Bỗng nhiên, Thừa Công Từng Phiền đứng dậy, nhìn về phía Thượng quan Tà bên người hai đại vũ hầu, lớn tiếng nói. Nhân hoàng đã thân chính, ta ba người tuy là vì hộ quốc võ thánh, nhưng sẽ không lại can thiệp triều chính. Thiên Vũ Hầu mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hơn nữa, nhân hoàng vẫn chưa hồ đồ, hôm nay nhân hoàng bệ, ta làm ra quyết sách, vô cùng anh minh, ta ba người ủng hộ nhân hoàng quyết sách. Thần Vũ Hầu cười nói. Đúng là một số người có dụng tâm khác, dám to gan nghi vấn nhân hoàng quyết sách, quả thật họa quốc gương dân, bệ hạ. Lão thần cho rằng, nên đem những này bất trung chi thần đánh vào thiên lao, lưu sau xử lý. Thánh Vũ Hầu đưa ra cái nhìn của chính mình. Thừa Công Từng Phiền sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt Thừa Công Từng Phiền, dị nhân giết gào triều đình, nhục mạ nhân hoàng, thần cho rằng, Từng Phiền đáng chém, tu tộc cần phải xung quân biên cương. Thiên Vũ Hầu lại nói, Từng Phiền thân thể một trận lay động, suýt nữa ngã xuống đất. Liền theo ba vị Vũ Hầu nói tới làm đi. Người đến, đem những người này bắt. Thượng quan Tà hời hợt nói, bệ hạ, thần biết lỗi, kính xin bệ hạ chuộc tội. Bệ hạ khai ân. Côn Quân, ngươi không được chết tử tế. Trong phút chốc, triều đình đại loạn. Trong nháy mắt, liền có gần trăm vị văn võ quần thần, thậm chí bộ phận vương hầu đều bị bắt. Những kia bị bắt người, cái gì cũng nói. Lý Vân Phí nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn vẫn cho là, chính mình làm việc đã đầy đủ quả quyết, thế nhưng đối mặt Thượng quan Tà, cái này mới vừa mãn 15 tuổi thiếu đế, vẫn là yếu đi không chỉ một bậc. Lẽ nào hắn không biết, đem những người này bắt sau khi đại hạ hành chính, sẽ bại liệt một nửa sao? Đổi làm Lý Vân Phi, hắn tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Ngay sau đó, Lâm Tiếu chịu hai đại hầu vị, Linh Ấn Tín, mặc vào hầu ăn vào sau, Lâm Tiếu cũng chính thức trở thành đại hạ vương hầu. Sau đó, hướng về sẽ tiếp tục bắt đầu. Bệ hạ, đại hạ lập quốc tới nay, liền có tuyển cử hiền năng cử chỉ. Phụ Công Tôn Nhân lần thứ hai ra khỏi hạng. Sau đó, chính là triều đình bên trong đại đổi thủy. Vừa bị bắt những quan viên kia, để chống vị trí, toàn bộ đều bị Tôn Nhân tiến cử người tiếp nhận hạ xuống. Cho tới Tôn Nhân, Thượng quan Tà đương nhiên tín nhiệm Tôn Nhân. Thậm chí so với tín nhiệm Tam Đại Vũ Hầu càng, tín nhiệm Tôn Nhân. Tôn Nhân dưới gối không nhi, chỉ có một đứa con gái, gả cho Nhân Hoàng. Thượng quan Tà cũng là Tôn Nhân duy nhất ngoại tôn, Tôn Nhân toàn bộ tâm huyết chút xuống vị trí. Có thể nói, Thượng quan Tà từ nhỏ, chính là cùng Tôn Nhân sống nương tựa lẫn nhau cũng không đủ vì qua. Nên IMSK0ZI xử lý sự tình, đều xử lý qua. Bởi vì trước cung yến, đại hạ uy thế, cũng là như mặt trời ban trưa. Đại hạ nhân hoàng đến cửu trào kim long, hoạch thiên địa khí vận, thành thiên địa chính thống, tin tức này rất nhanh khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, đại hạ cả nước chúc mừng. Đại hạ thần dân, cùng lấy thiên quốc vào triều chi dân tự xưng. Hiện tại cả nước chúc mừng, hầu ra mấy ngày nay, vì sao, đều là dầu dĩ không vui. Trung châu hầu trong phủ, một mỹ phụ nhân hiếu kỳ hỏi chính mình phu quân, đại hạ Cửu Châu sau một trong Trung Châu Hầu, Thượng quan Thiên Diệp. Không có gì. Thượng quan Thiên Diệp có chút dầu dĩ không vui. Lẽ nào hầu ra là đang để trong lòng cái kia nho nhỏ từ phương hầu theo như lời nói. Người mỹ phụ quyến rũ nở nụ cười. Hầu ra không cần để ở trong lòng, coi như là từ phương hầu hắn lão từ Thanh Long Hầu, cũng không dám nói ra lời nói như vậy đi. Lần này, sợ là cái kia Lâm Giận tự mình chuốc lấy cực khổ, bị nhân hoàng nói thành nhân nghĩa vô song tứ phương hầu. Hắn liền thật sự nhân nghĩa vô song. Người mỹ phụ cũng không để ý chính mình phu quân sắc mặt, tự mình tự nói chuyện. Ngươi cầm miệng cho ta. Thượng quan Thiên Diệp không nhịn được rít gào một tiếng. Ngươi dám đối với ta phát hỏa. Người mỹ phụ kia con mắt trừng lớn. Thượng quan Thiên Diệp ngươi. Ngươi biết cái gì hiểu? Thượng quan Thiên Diệp không nhịn được gầm hét lên. Ngươi có biết hay không? Chúng ta quý phủ cùng Càn Khôn các bên kia chuyện làm ăn, toàn bộ đều thất bại. Đồng thời, còn bị Càn Khôn các hãm hại mấy ngàn vạn lượng bạc. Cái gì? Lần này, người mỹ phụ kia cũng không náo loạn. Càn Khôn Các làm như vậy. Không chỉ như vậy, Trung Châu các nơi quan chức ở 3 ngày nay bên trong liên tục bị đâm 13 vị, mà này 13 người toàn bộ đều là ta một tay nâng đỡ đi lên. Trung Châu Hầu lồng ngực chập trùng. Trung Châu Hầu là đại hạ Cửu Châu Hầu bên trong quyền uy yếu nhất, bởi vì đại hạ đô thành Huyền Tinh liền ở Trung Châu. Trung Châu các nơi quan chức cũng phần lớn mấy đều là trực thuộc nhân hoàng. Trung Châu Hầu muốn ở Trung Châu các nơi xếp vào quan chức là biết bao khó khăn. Không dễ dàng ở Trung Châu nâng đỡ 13 vị trọng lượng cấp quan chức trong vòng 3 ngày, chết hết. Cái kia Lâm Dận thật sự có lá gan lớn như vậy. Người Mỹ phụ khó mà tin nổi nói. Lâm Dận gan lớn không lớn ta không biết, thế nhưng ở đại hạ, muốn bán cho Lâm Dận mặt mũi người, rất nhiều. Trung Châu Hầu nghiến răng nghiến lợi, cái kia chết tiệt Lâm Tiếu. Lâm Tiếu hiện tại có thể được xưng là đại hạ nhân hoàng bên người tâm phúc. Nhân hoàng chính mồm ngự phong Nhật Nguyệt Song Hầu. Phong xong Nhật Nguyệt Song Hầu sau khi, nhân hoàng tự hồ còn cảm thấy không đã hiền, liền đem Lâm Tiếu ở Nam Bắc hai cái đất phong, từng người hốt lớn hơn không ít, đạt đến 3 quận. Nam Bắc hai cái đất phong gộp lại, đã có một phủ nơi. Phải biết, Thanh Thủy Hầu cùng Nam Viêm Hầu lúc trước đất phong, cũng bất quá chỉ có một quận mà thôi. Nhân hoàng đối với Lâm Tiếu sủng ái, có thể thấy được chút ít. Ai cũng biết, chiều như vậy thế xuống, Lâm Tiếu cũng không cần chờ kế thừa hắn cha Từ Phương Hầu vị trí, hoặc là gia gia hắn Thanh Long Hầu hầu vị, không chừng lúc nào, Lâm Tiếu sẽ bị phong cái khác họ Vương. Hơn nữa là quyền thế ngập trời thực quyền Vương. Tam đại vũ hầu đều công khai chống đỡ Lâm Tiếu. Người như vậy, ở đại hạ lại sao lại không người vây đỡ? Lâm Dận từng nói muốn giết Trung Châu Hầu toàn gia, như vậy rất nhiều người tuy rằng sẽ không bang chủ Lâm Dận đi giết, nhưng trong bóng tối phụ một tay, vẫn là hết sức dễ dàng. Làm sao bây giờ? Người Mỹ phụ kia, cũng hoàng hồn, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hiện tại ngày xưa giao hảo những cái được gọi là bằng hữu, đều giống như trốn ôn thần như thế ẩn núp ta. Trung Châu Hầu lồng ngực phập phồng. Hầu gia, Cửu Đỉnh Hầu bái phòng. Ngay vào lúc này, Trung Châu Hầu phủ hạ nhân đến đây thông báo. Cửu Đỉnh Hầu. Trung Châu Hầu thượng quan Thiên Diệp con mắt đột nhiên sáng. Mau mau cho mời, không, ta tự mình đi. Thượng quan Thiên Diệp vội vàng ra ngoài, nghiêng tiếp Cửu Đỉnh Hầu. Đường huynh, Nạp Lan huynh. Trung Châu Hầu nhìn Đường Bá Cảnh, con mắt sáng. Lần này, đến không chỉ là Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh, liền ngay cả Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca. Ta cũng không thể nhìn Hầu gia bị Lâm Dận bắt nạt đi. Nói chuyện chính là Nạp Lan Hồng Ca. Bắt đầu từ hôm nay, ta cùng Nạp Lan huynh hai người liền ở Trung Châu Hầu phủ, nhìn cái kia Lâm Dận có thể làm sao, cho tới bỏ đá xuống giếng người, ngoại trừ cái kia Càn Khôn Các ở ngoài, Nạp Lan huynh cùng ta cũng đã ký ở trong lòng. Đường Bá Cảnh cười nói, hai vị đại ân, tiểu đệ suốt đời khó quên. Trung Châu Hầu ngay lập tức sẽ rõ ràng Đường Bá Cảnh ý tứ. Đường Bá Cảnh cùng Nạp Lan Hồng Ca muốn che chở hắn, lại sao lại không có đánh đổi. Cái này đánh đổi chính là Trung Châu Hầu hạ thấp tư thái, triệt để nương nhờ vào Đường Bá Cảnh. Cửu Đỉnh Hầu ở đại hạ địa vị đặc thù, có thể so với Tam Đại Vũ Hầu. Cửu Châu Vương Hầu từ vài phương diện khác tới nói, đều nhỏ yếu Cửu Đỉnh Hầu một bậc. Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh cùng Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca vào ở Trung Châu Hầu phủ ở lại chính là 3 ngày. Chuyện này cũng bị hữu tâm nhân tuyên dương ra. Rất nhiều người đối với Trung Châu Hầu bò đá xuống giếng cũng bắt đầu thu lại. Chỉ có Càn Khôn Các ngoại trừ. Đến lúc này, thậm chí Cửu Đỉnh Hầu phủ cùng Vân Châu Hầu phủ đều chịu đến liên lụy, bị Càn Khôn Các đồng loạt nhằm vào. Ngày thứ 3 đêm, Trung Châu Hầu phủ cử, chính vợ tan, một cái bóng người màu đen từ cửa lớn bên trong đi vào. Lâm Dận, ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến. Nạp Lan Thiên Diệp nhìn thấy bóng người này, trái tim mạnh mẽ vừa kéo. Ta Lâm Dận nhất ngôn Cửu Đỉnh, nói muốn giết người toàn gia, liền nhất định sẽ giết cả nhà người. Lâm Dận mặt không hề cảm xúc nói rằng, Lâm Dận, ngươi không ngông cuồng hơn. Cửu Đỉnh Hầu cùng Vân Châu Hầu hiện thân. Hiện tại đi, vẫn còn kịp, bằng không, tối nay chính là ngươi ngã xuống ngay. Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh lớn tiếng quát lên. Lâm Dận nhìn về phía Đường Bá Cảnh, trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ. Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh, dĩ nhiên cũng tới. Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca cùng Trung Châu Hầu Thượng Quan Thiên Diệp, Lâm Dận không để ý. Hai người này tuy rằng cũng là đỉnh phong võ hoàng, thế nhưng cùng Lâm Dận so với, kém quá xa. Lâm Dận duy nhất lưu ý, chính là Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh. Cửu Đỉnh Hầu, Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Dận mới tu luyện 1 tháng, liền nắm giữ vượt qua cảnh giới lực công kích, mà tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh, từ nhỏ liền tu luyện cái môn này cấm pháp, thực lực bây giờ của hắn lại sẽ mạnh bao nhiêu? Nếu là đại hạ tài nguyên đầy đủ, sợ là tiểu tử này hiện tại đã là đạo đại cảnh cường giả đi. Mấy ngày nay, Lâm Dận sở dĩ không có ra tay, đối phó Trung Châu Hầu chính là bởi vì hắn đột phá Thiên Thanh Thần Tiểu, Tuyệt Long Đan, Linh Hào Đại Yến ba thứ kết hợp, Lâm Dận rốt cục đột phá, trở thành nhất tinh võ đế. Không, không nên nói là đột phá, phải nói là khôi phục. Trong cơ thể hắn cái kia tàn tạ thần phù cũng lần thứ hai khôi phục một chút. Một lần nữa trở lại võ đế cảnh giới sau khi Lâm Dận tìm tới cửa. Nhưng dù cho Lâm Dận đã từng làm thần phù cảnh cường giả, cũng không dám xem thường Cửu Đỉnh Hầu. Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp là Lâm Dận từ lúc sinh ra tới nay tiếp xúc đáng sợ nhất công pháp, không có một trong. B. Tề Quán lúc này, Lâm Dận, nhưng không thể lùi. Lùi, hắn liền không phải Lâm Dận. Vậy thì thử xem đi. Lâm Dận hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt chiến ý cao vút. Thế nào, chẳng lẽ người còn dẫn theo giúp đỡ? Nạp Lan Hồng Ca hơi nhướng mày, Triệu Kim Sơn cùng Mục Uy hai người, cũng tới. Đây là ta sự, cùng hai người bọn họ không quan hệ. Lâm Dận hơi lắc lắc đầu, Cửu Đỉnh Hầu, Đường Bá Cảnh, hiện tại, liền đến để ta kiến thức ngươi một cái, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Lâm Dận nắm đầm nắm chặt. Hả, muốn đánh với ta một trận. Đường Bá Cảnh cười lạnh nói, Lâm Dận, lần trước, ngươi cùng ta trên cái không phân cao thấp, chẳng lẽ lần này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chiếm được tiện nghi hay sao? Đường Bá Cảnh cũng có sức lực. Bởi vì cái kia một trận Linh Hào Đại Yến, Đường Bá Cảnh tu vi cũng đạt đến Võ Hoàng Đỉnh Phong, thực lực tiến bộ không biết bao nhiêu. Hơn nữa lần trước, Đường Bá Cảnh lá bài tẩy vẫn không có ra hết. Vì lẽ đó hiện tại, Đường Bá Cảnh có lòng tin, lần này có thể chiến thắng Lâm Dận. Hoành Võ Hoàng Đỉnh Phong uy thế, trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Lâm Dận, mau tới lạnh cái chết. Cuồng bá, hung hăng khí tức ở Cửu Đỉnh Hầu trên người trên hiện ra. Lâm Dận sắc mặt càng nghiêm nghị. Chẳng lẽ đến lúc này, người như cũ còn ở yếu thế, muốn cho ta xuất kỳ bất ý một đòn sao? Lâm Dận khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng càng cẩn thận, phòng trừng, này Đường Bá Cảnh không biết, hắn đưa tới cái kia vốn không trọn vẹn, Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, đã bị Tiểu Nhi Sư Tôn hoàn nguyên đi ra. Ồ, không đúng, Tiểu Nhi không có Sư Tôn. Bỗng dưng, Lâm Dận hơi ngẩn ra, Tiểu Nhi không có lão sư, như vậy cái kia, Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, là ai hoàn nguyên đi ra, là Tiểu Nhi, không thể, hắn mới bao lớn. Lâm Dận đầu mơ hồ. Chết. Cửu Đỉnh Hầu nhìn thấy Lâm Dận cái kia biến ảo không ngừng vẻ mặt, chỉ khi hắn sợ chính mình, không nhịn được chợt quát một tiếng. Chín tòa thật to đạ, đỉnh, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về Lâm Dận chấn áp tới. Này chín tòa đại đỉnh, chính là Cửu Đỉnh Hầu võ đạo nguyên thần. Suốt đời võ đạo tinh hoa, ngưng tụ ra đến vô thượng nguyên thần. Ầm ầm. Chín tòa đại đỉnh, chín cái nguyên thần, chín lần sức chiến đấu bạo phát. Đây mới là Đường Bá Cảnh chân thực thực lực. Võ Hoàng cảnh giới, lại gọi địa biến cảnh, nguyên thần địa biến, hóa thành thực thể, cực kỳ mạnh mẽ. Cửu Đỉnh Hầu Cửu Đỉnh nguyên thần, so với võ giả bình thường nguyên thần, càng là mạnh mẽ 9 lần. Hả, Cửu Đỉnh cùng xuất hiện, 9 đại nguyên thần, 9 lần sức chiến đấu. Lâm Dận trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc, 9 lần sức chiến đấu, mặc dù không tệ, nhưng cùng, Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, bên trong đỉnh ấn so với, đâu chỉ là cách nhau một trời một vực, lẽ nào này Cửu Đỉnh Hầu, đúng là ở mê hoặc ta. Lâm Dận càng cẩn thận. Bờ. Lâm Dận ngừng tụ chân nguyên ở trên tay, một trường hướng về chấn áp xuống Cửu Đỉnh nguyên thần đập tới. Hoành. Lâm Dận hời hợt một trường, trực tiếp đem Cửu Đỉnh Hầu Cửu Đỉnh nguyên thần đánh bay ra ngoài. Đường Bá Cảnh, người đây là đang làm nhục ta. Lâm Dận lớn tiếng quát lên. Đường Bá Cảnh ngây người. Nạp Lan Hồng Ca cùng Thượng Quan Thiên Diệp hai mặt nhìn nhau. Một cái tát, đánh bay Đường Bá Cảnh Cửu Đỉnh nguyên thần, sau đó còn nói ra một câu nói như vậy. Lão tử sỉ nhục người, lão tử lúc nào sỉ nhục người. Đường Bá Cảnh nguyên thần bị đánh bay, tâm thần dập dần bên dưới, dĩ nhiên chịu đến thương thế không nhẹ. Lúc này Đường Bá Cảnh hận không thể nhảy lên đến chửi má nó. Đường, đây rốt cuộc là ai đang làm nhục ai? Hơi hợt một trường, liền đánh tan ta Cửu Đỉnh nguyên thần, cái tên nhà ngươi, rõ ràng là đột phá thành võ đế. Một cái võ đế. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ta một cái võ hoàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người như thế trang, bức sao? Người chính là cố ý đến khoe khoang là không phải là. Cửu Đỉnh Hầu trong mắt hầu như phun, ra lửa. Đường Bá Cảnh, lấy ra toàn lực của ngươi đi, ngươi cũng không cần cất giấu, dịch, để ta xem một chút, ngươi vị này đại hạ Cửu Đỉnh Hầu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Dận trong mắt, bùng nổ ra một luồng chiến ý cao vút. Đỉnh đầu của hắn bên trên, Thanh Long Bàn Đỉnh nguyên thần thoáng hiện. Bất quá Lâm Dận nguyên thần, so với chỉ Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh nguyên thần, nhiều hơn rất nhiều linh tính. Đây là thiên tượng nguyên thần. Nguyên thần xúc động thiên tượng, nắm giữ linh trí. Võ đế. Vào lúc này, ba người này cũng rốt cục khẳng định, Lâm Dận nắm giữ võ đế tu vi. Võ đế. Đường Bá Cảnh cổ họng bên trong phát sinh một trận khàn khàn tiếng rên rỉ. Đại Hạ Vương Hầu bên trong cũng có võ đế. Cửu Châu Vương Hầu bên trong, ngoại trừ thực lực yếu nhất Trung Châu Hầu ở ngoài, còn lại 8 đại Cửu Châu Vương Hầu đều là võ đế. Đời trước Cửu Đình Hầu cũng là võ đế. Bất quá đời trước Cửu Đình Hầu ở cùng yêu tộc trong chiến tranh ngã xuống, nay một đời Cửu Đình Hầu Đường Bá Cảnh cũng sẽ là võ đế, thế nhưng hắn kế thừa hầu vị thời gian còn quá ngắn. Thế nhưng hiện tại, Tư Phương Hầu, cái này nắm giữ chỉ là đất đai một quận làm đất phong trung đẳng hầu, dĩ nhiên đột phá trở thành võ đế. Ở đây tam đại vương hầu đều có một có loại cảm giác không thật. Đường Bá Cảnh, lấy ra thực lực của ngươi, cùng ta đánh nhau chính diện. Lâm Dận lần thứ hai gầm hét lên, trong mắt của hắn chiến ý giàn giao. Thời khắc này, hắn không chờ Đường Bá Cảnh ra tay, trước tiên vọt tới. Giúp ta. Đường Bá Cảnh kinh hãi đến biến sắc, vội vàng đối với phía sau hai người nói rằng. Chết tiệt Lâm Dận. Nạp Lan Hồng Ca mắng to một tiếng, cũng vọt tới, cùng Đường Bá Cảnh đứng song vai. Mà Thượng Quan Thiên Diệp, nhưng là xúc động Trung Châu Hầu Phủ bên trong hộ viện đại trận, trợ giúp hai người chấn áp Lâm Dận. Cửu Đình Luân Hồi giết. Lần này, Đường Bá Cảnh triển khai chính mình ép đáy hòm tuyệt học. Chính cái đại đỉnh nguyên thần, bên cạnh hắn quay vòng không hớt, hình thành một cái hoàn mỹ viên, một luồng sinh sôi liên tục khí tượng, ở bên cạnh hắn thoáng hiện. Bên cạnh hắn Nạp Lan Hồng Như, trong tay, nhưng là thêm ra một thanh kiếm. Kiếm khí ngang dọc, chém về phía Lâm Dận. Đường Bá Cảnh, đến hiện tại, ngươi còn không thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi sao? Như vậy ta liền không khách khí. Tiểu Thanh Long Báo Đỉnh Thức, BXB của HSAT Lâm Dận hai tay vây quanh, một cái rất sống động thanh long, ôm một tòa đại đỉnh, mạnh mẽ hướng về Đường Bá Cảnh, Nạp Lan Hồng Ca đánh tới. Chỗ đi qua, nay Trung Châu Hầu Phủ hộ viện đại trận, từng tầng vỡ vụn. Oanh một tiếng vang thật lớn sau khi, Đường Bá Cảnh cùng Nạp Lan Hồng Ca, trong miệng kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Đường Bá Cảnh, ngươi tại sao không lấy ra thực lực? Lẽ nào ngươi cho rằng, ta Lâm Dận không xứng cùng ngươi đánh nhau chính diện sao? Lâm Dận tức giận mặt điều tử. Đường Bá Cảnh buồn khóc. Trong lúc nhất thời, tù, nộ, não, phẫn, các loại phức tạp tâm tình ở trong lòng hắn dập dần. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Đường Bá Cảnh trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn thương quá nặng. Nếu không là có Trung Châu Hầu Phủ trên hộ viện đại trận, Lâm Dận này một chiêu đủ để đem hai người này giết chết. Lâm Dận nhìn hất đi Đường Bá Cảnh, cùng hơi thở mong manh Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca, có loại cảm giác không thật. Cho tới nay, Lâm Dận đều vào trước là chủ, cho rằng Đường Bá Cảnh là một cái ẩn giấu đi cường giả tuyệt thế. Lâm Dận tuy rằng kiêng kỵ Đường Bá Cảnh, nhưng là một người võ giả, hắn cũng khát vọng có thể đánh với Đường Bá Cảnh một trận, mở mang kiến thức một chút chân chính, Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, uy lực. Ở trong mắt hắn, Đường Bá Cảnh cho hắn Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, mặc dù là bị bóp méo qua, nhưng nên còn có thật nhiều bảo lưu. Hắn không thể đem cả bản Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp đều cho mình. Dựa theo Đường Bá Cảnh làm người, dù cho là bóp méo qua, như vậy họ cũng có thể có bảo lưu trong đó chủ yếu nhất bộ phận mới đúng. Chân chính Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp uy lực nên càng mạnh hơn. Thế nhưng thời khắc này, Lâm Dận mới biết hắn sai rồi, sai thái quá. Vừa cái kia một đòn, nếu không phải là có Trung Châu Hầu Phủ trận pháp ngăn cản, Đường Bá Cảnh sớm đã bị oanh thành thịt băm. Ẩn giấu thực lực cũng không mang theo như thế ẩn núp đi. Cái kia vô liêm sỉ tiểu tử lại dám trêu chọc cha người ta. Lâm Dận cũng coi như rõ ràng chính mình tu luyện Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp ở đâu là cái gì. Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp rõ ràng là con trai của chính mình Lâm Tiếu đưa cho mình một môn hoàn toàn mới, cường đại hơn công pháp. Trong lúc nhất thời, Lâm Dận hận không thể trở về cho Lâm Tiếu tiểu tử kia trên cái mông đánh mấy cái. Liền cha của chính mình hắn đều dám lừa gạt. Càng quan trọng chính là, để Lâm Dận cái này đã từng thần phủ cảnh cường giả, đối với Đường Bá Cảnh như thế một nhân vật nhỏ, kiêng kỵ thời gian dài như vậy. Bất quá Lâm Dận lời nói này, nghe vào Nạp Lan Hồng Ca cùng Thượng Quan Thiên Diệp trong tai, chính là Lâm Dận đang mắng Cửu Đình Hầu. Cửu Đình Hầu là con trai của Tứ Phương Hầu. Thuyết pháp này đúng là mới mẻ. Trung Châu Hầu Phủ trên những hạ nhân kia tuy rằng nơm nớp lo sợ, nhưng cũng có chút không nhịn được cười. Lâm Dận không có ở phản ứng đến cùng không rời Nạp Lan Hồng Ca, cùng với đã hôn mê Đường Bá Cảnh, mà là từng bước hướng về Thượng Quan Thiên Diệp đi đến. Thượng Quan Thiên Diệp, ta nói rồi, muốn giết người toàn gia, hiện tại, ta đến rồi. Lâm Dận ánh mắt lạnh lẽo, trên người sát cơ lẫm liệt. Người, ta là đại hại Trung Châu Hầu, Cửu Châu Hầu một trong, người giết ta, người cũng không sống nổi. Thượng Quan Thiên Diệp trên mặt, rốt cục lộ ra hoảng sợ. Hắn cũng coi như hiểu được, ngày đó triều hội bên trên, Lâm Dận nói tới không phải là một câu chuyện cười. Hắn thật sự dám giết mình. Không, là cả nhà chính mình. Chết. Lâm Dận không có lưu tì, hát. Trên người hắn, thanh chân nguyên màu đen bộc phát ra. Một trường hướng về Thượng quan Thiên Diệp ngược đẩy đi. Bọn đầy sức mạnh. Thượng quan Thiên Diệp trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ thần ngâm. Không được, ta là đại hạ Trung Châu Hầu, thân phận vô thượng cao quý, thậm chí ta còn có cơ hội trở thành đại hạ nhân hoàng, kế thừa thiên địa chính thống vị trí, ta không thể chết được. Bỗng dưng, Thượng quan Thiên Diệp nộ quát một tiếng, võ hoàng đỉnh phong sức mạnh bày ra, mạnh mẽ hướng về Lâm Dận cái kia một trường tới đón. Ừ. Hai người va chạm sản sinh sóng khí, hầu như phá hủy gần phân nửa mất đi trận pháp bảo vệ Trung Châu Hầu phủ. Đi. Thượng quan Thiên Diệp trên người hiện ra một đạo hào quang màu tím nhạt, đem thân thể của hắn bảo vệ. Lâm Dận một trường này vẫn chưa chân chính thương tổn được hắn. Muốn đi. Lâm Dận nhìn thấy Thượng quan Thiên Diệp phải đi, cười lạnh một tiếng, thanh long bàn đỉnh thiên tượng nguyên thần hiện lộ mà ra. Giết. Lâm Dận một bước tiến lên trước, Lâm tộc tuyệt học tiểu thanh long cấm pháp lục thức hung hãn ra tay. Sáu thức tiểu thanh long cấm pháp đồng thời xuất hiện. Sáu cái tiểu thanh long cùng nhau hướng về Thượng quan Thiên Diệp nhào tới. Mở. Thượng quan Thiên Diệp trong tay thêm ra một thanh trường kiếm màu tím, một chiêu kiếm đâm ra, chia ra làm sáu kiếm, hướng về cái kia sáu cái tiểu thanh long đâm tới. Bong bong bong. Cái kia sáu cái tiểu thanh long chỉ là Lâm Dận chân nguyên biến thành, nhưng cùng Thượng quan Thiên Diệp bảo khí trường kiếm va chạm, nhưng phát sinh kim loại va chạm thời điểm sản sinh tranh binh tiếng. Thượng quan Thiên Diệp sắc mặt trắng nhợt. Tu vi của hắn so với Lâm Dận chênh lệch một cái cấp bậc, căn bản là không phải là đối thủ của Lâm Dận. Sáu kiếm đâm ra sau khi, Thượng quan Thiên Diệp thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế nhưng trên người hắn, từ quang lượn lờ, như cũ không có chịu đến tính thực chất thương tổn. Dĩ nhiên là cấp cao B, ông ngự bảo khí. Lâm Dận trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Tiểu thanh long báo đỉnh thức. Rốt cục, Lâm Dận sử dụng tới chính mình tuyệt học mạnh nhất. Hoành con tiểu thanh long, không, phải nói là một cái thanh long, ôm một tôn đại đỉnh, mạnh mẽ hướng về Thượng quan Thiên Diệp đâm đến. Xong. Thượng quan Thiên Diệp trong lòng tuyệt vọng. Thời khắc này, hắn liền nguyên thần đều vận dụng không được. Dường như này vùng thiên địa, đều sẽ hắn cầm cố ở đây. Thanh long báo đỉnh thức, quá mạnh mẽ. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng vừa lúc đó, mấy bóng người đột nhiên từ Trung Châu Hầu phủ nơi sâu xa trốn ra, mạnh mẽ hướng về Lâm Dận thanh long bão đỉnh thức đâm đến. Bất quá, những người này càng như là bị người từ bên trong ném ra. Phốc phốc phốc. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, những bóng người này liền bị hết thảy chấn thành xương máu. Những người này chính là Trung Châu Hầu Thượng quan Thiên Diệp những kia hầu thiếp con cái. Phế vật. Một cái quát lạnh tiếng từ Trung Châu Hầu phủ bên trong truyền ra. Tiếp theo, một cái bóng người màu tím vọt ra. Một quyền hướng về Lâm Dận thanh long bão đỉnh đánh tới. Hoành Lâm Dận tuyệt cường một đòn, dĩ nhiên bị người này một quyền nổ nát. Lâm Dận thân thể không kìm lòng được lùi lại mấy bước. Đi. Cái kia nổ nát thanh long bão đỉnh người cũng chính là Thượng quan Thiên Diệp chính thê, trung niên mỹ phụ kia nắm lấy Thượng quan Thiên Diệp thân thể hướng về Huyền Kinh thành ở ngoài bỏ chạy. Yêu tộc. Lâm Dận ngay lập tức sẽ bắt lấy trung niên mỹ phụ kia khí tức trên người. Không phải là nhân tộc, cũng không phải linh tộc, mà là yêu tộc. Gần như võ thánh yêu tộc, ẩn núp ở Huyền Kinh thành. Lâm Dận mồ hôi lạnh, bán liền chảy ra. Không được, người này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải chết. Lâm Dận quyết định thật nhanh, đuổi theo. Trung Châu Hầu nắm giữ đại hạ quá nhiều bí mật. Bên cạnh hắn dĩ nhiên ẩn núp yêu tộc, mà Trung Châu Hầu hiển nhiên không có phát hiện. Nhưng hiện tại cái này yêu tộc đem Trung Châu Hầu mang đi, như vậy thế tất sẽ uy hiếp đến đại hạ. Lâm Dận tuy rằng xuất thân Lâm tộc, nhưng cũng là đại hạ thần tử, nhìn thấy chuyện như vậy, hắn không thể không quản. Ngay sau đó, Lâm Dận thân thể bay lên trời, liền hướng về cái hướng kia đuổi tới. Tu vi đạt đến võ đế cảnh giới, tu thành thiên tượng nguyên thần, sau khi, võ giả cũng có thể bay trên trời. Lâm Dận tu luyện chính là Chỉ Tôn Đỉnh Ấn, thần giới đỉnh cấp thần cấp công pháp, tuy rằng hỏa hầu còn chưa đủ, nhưng đã đủ để khinh thường cung cấp. Vì lẽ đó Lâm Dận cũng không thèm để ý tu vi của đối phương, trực tiếp liền đuổi theo. Vẫn đúng là dám đuổi theo. Ra Huyền Kinh thành sau khi, mỹ phụ trung niên mang theo Thượng quan Thiên Diệp một đường hướng tây, mỹ phụ trung niên nhìn thấy Lâm Dận cũng đuổi tới, khóe miệng lóe ra một vệt trào phúng. Ở Huyền Kinh thành bên trong, nàng không dám cùng Lâm Dận ra tay đánh nhau, e sợ cho đã kinh động đại hạ ba vị hộ quốc võ thánh. Thế nhưng ra Huyền Kinh, Lâm Dận hẳn phải chết. Này mỹ phụ trung niên nhưng là võ đế đỉnh phong, một vị gần như võ thánh cường giả, cùng hiện tại ưng trường không cũng có thể so sánh cao thấp, nàng lại sao lại sợ Lâm Dận cái này vừa đột phá nhất tinh võ đế. Ba người hai trước một sau, trong nháy mắt liền đến Huyền Kinh thành bên ngoài trăm dặm. Lâm Dận, ngươi thật đúng là người tài cao gan lớn, dĩ nhiên còn dám đuổi theo. Mỹ phụ trung niên ngừng lại, nàng đem Thượng quan Thiên Diệp ném xuống đất, cười nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, Thượng quan Thiên Diệp, đến tột cùng có biết hay không thân phận của ngươi. Lâm Dận tuy rằng suy đoán thượng quan Thiên Diệp cũng không biết này mỹ phụ trung niên thân phận, thế nhưng hắn như cũ có chút không yên lòng. Thiên Diệp, ngươi biết ta là ai không? Mỹ phụ quyến rũ nở nụ cười. Ngươi? Thượng quan Thiên Diệp cũng ngây người. Hắn không nghĩ tới, cùng mình sớm chiều ở chung hơn 30 năm vợ cả, dĩ nhiên là một vị, gần như võ thánh cường giả. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thượng quan Thiên Diệp trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Lúc này, thượng quan Thiên Diệp tâm thần, dĩ nhiên dừng lại ở chính mình những kia ái thiếp, con cái, bị này mỹ phụ trung niên ném ra đến, chết thảm ở Lâm Dận trong tay cảnh tượng. Ngươi đoán, ta phụ quân. Mỹ phụ trung niên cười duyên. Xem ra ngươi không biết nàng là cái thứ gì. Lâm Dận trong mắt, loài ra một vệt đồng tình. Thượng quan Thiên Diệp nhìn về phía Lâm Dận, trong mắt loài ra một vệt sự thù hận. Những năm này, ngươi làm rất nhiều chuyện hồ đồ, xem ra đều là yêu nữ này ở sau lưng xúi dục. Lâm Dận hơi lắc lắc đầu. Yêu nữ? Thượng quan Thiên Diệp có chút không rõ. Cha, mẹ kỳ thực là yêu tộc thánh nữ. Ngay vào lúc này, lại một thanh âm truyền ra. Một cái vóc người dài nhỏ, vai rộng eo nhỏ, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo một vệt yêu dị thanh niên, xuất hiện ở đây. Vân Long, người thế nào sẽ tới nơi này? Thượng quan Thiên Diệp nhìn người thanh niên này, có chút khó mà tin nổi. Ngươi vừa nói cái gì? Mẹ người nàng là... Người thanh niên này, thượng quan Thiên Diệp trưởng tử. Thượng quan Vân Long cười nói, nương là yêu tộc thánh nữ, mà ta là yêu tộc thánh tử. Cha, ngươi, nếu là quy thuận yêu tộc, tuy rằng sẽ không trở thành thánh vương, nhưng cũng sẽ trở thành hết sức quan trọng người, có thể so với ở nhân tộc là một cái quốc ức vương hầu cao quý nhiều lắm. Đương nhiên, cha ngươi, nếu muốn trở thành yêu tộc thánh vương, cũng không phải không thể nào. Đầu tiên ngươi muốn đem chính mình chuyển hóa thành yêu tộc huyết thống, trở thành yêu tộc mới được. Yêu tộc? Thượng quan Thiên Diệp trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, thế tử của chính mình, dĩ nhiên là yêu tộc. Nhân tộc số một đại địch. Yêu tộc đối với nhân tộc uy hiếp, so với linh tộc còn muốn lớn hơn. Yêu tộc thánh nữ, dĩ nhiên trở thành ta thượng quan Thiên Diệp thê tử, ha ha ha ha. Thượng quan Thiên Đại, đang cười. Cười cực kỳ thê lương, cực kỳ bi thương. Hồi tưởng lại những năm này, hắn hành động, hắn phát hiện, trong lúc vô tình, hắn vô số lần tổn hại đại hạ, thậm chí Lâm tộc lợi ích. Đại hạ một ít sắp bộc lộ tài năng nhân tộc thiên tài, cũng bị vị này Trung Châu Hầu bóc chết. Thậm chí lúc trước Lâm Phong Hầu cũng suýt nữa chết thảm ở trong tay của hắn. Lần này, triều hội trước, cũng là thể tử của chính mình ở bên tai của chính mình thổi vô số lần phong, mới để thượng quan Thiên Diệp cuối cùng liên hợp Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca đối phó Lâm gia phụ tử, chèn ép nhân hoàng quyền uy. Trong lúc vô tình, thượng quan Thiên Diệp sớm đã trở thành yêu tộc quân cờ, giấu ở đại hạ tâm ổ một con rắn độc. Giết hắn, nếu như người có thể giết hắn, ta liền nương nhờ vào yêu tộc. Bỗng dưng, thượng quan Thiên Diệp trong mắt lóe ra một vẻ dữ tợn. Giết chết Lâm Dận, đây là hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Ngươi không nói, ta cũng muốn giết. Người mỹ phụ nhạt cười nói, Lâm Dận, Lâm Tiếu này hai cha con đều phải chết, thậm chí Thanh Long Lâm tộc cũng phải diệt. Ngươi liền tự tin như vậy, nhất định có thể giết ta. Lâm Dận hỗn không thèm để ý. Lâm Dận, đây là người cuối cùng di ngôn sao? Một bên khác, thượng quan Vân Long cười nói, trên người hắn một luồng chân nguyên màu tím dần dần ngưng tụ ra, từng mảnh vảy màu tím từ trên người hắn chui ra. Võ đế. Này nửa người nửa yêu thượng quan Vân Long cũng là một vị võ đế. Hơn nữa, cảnh giới của hắn so với Lâm Dận cảnh giới càng tốt hơn. Con trai của ta nhưng là ngàn năm khó gặp thiên tài, có nhân tộc cùng từ tích tộc hai tộc sở trường, tuy rằng vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng đã là võ đế cường giả, tương lai trở thành đạo đài cảnh cường giả cũng không phải là không thể được. Người mỹ phụ dương dương tự đắc nói rằng, ở trong mắt nàng, Lâm Dận cái này nhất tinh võ đế, nhưng lại chấp cánh khó thoát. Yêu tộc vương tộc, từ tích bộ tộc. Lâm Dận hít vào một ngụm khí lạnh tròn, mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Từ tích, nhưng lại yêu tộc trong vạn tộc đỉnh cấp đại tộc, nắm giữ long tộc huyết mạch, chính là một cái thiên phú dị bẩm trùng tộc. Chẳng trách, này mỹ phụ trung niên có thể trở thành là yêu tộc thánh nữ, từ tích bộ tộc người, có tư cách này. Lâm Dận, cho ngươi một cơ hội, trở thành nô bộc của ta, hướng về ta từ tích bộ tộc thành tâm cống hiến sức lực, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bỗng dưng, trung niên mỹ phụ kia đột nhiên nói rằng, mặt khác, ngươi còn muốn giao ra người Thanh Long Lâm tộc tuyệt học, Tiểu Thanh Long Cấm Pháp. Tiểu Thanh Long Cấm Pháp chính là Thanh Long Lâm tộc tổ tiên, từ một cái sắp hóa long thanh giao trên người, lĩnh ngộ được tuyệt học. Từ tích bộ tộc nắm giữ huyết thống long tộc, Tiểu Thanh Long Cấm Pháp vô cùng có khả năng kích thích ra từ tích tộc trong cơ thể tiềm tàng huyết thống long tộc. Từ Thanh Long Lâm tộc xuất hiện ở Cửu Huyền Đại Lục bắt đầu từ giờ khắc đó, từ tích bộ tộc liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thâm nhập Lâm tộc, từ Lâm tộc trong tay được Tiểu Thanh Long Cấm Pháp, nhưng không thể nghi ngờ đều thất bại. muốn cho bàn hầu quy thuận yêu tộc, muốn Tiểu Thanh Long cấm pháp, nằm mơ. Lâm Dận cười nhạo. Đồng thời, trong tay hắn, thêm ra một cây màu xanh đen chiến kích. Đáng tiếc, nếu không thể nhận phục người, vậy cũng chỉ có thể đưa người hủy diệt. Mỹ phụ trung niên thân thể dường như một con rắn giống như vậy, bỗng nhiên hướng về Lâm Dận bơi tới. Vân Long, bảo vệ cha ngươi, mặt khác, đừng làm cho này Lâm Dận đào tàu. Mỹ phụ trung niên hét lớn một tiếng. Càng dám xem thường ta. Lâm Dận khóe miệng lóe ra một vệt cười gằn. Giết. Ụp. Chiến kích trực bổ xuống. Tựa hồ là một con rồng từ trên trời giáng xuống, mang theo khai thiên tích địa tư thế, hướng về Mỹ phụ trung niên đập tới. Sức mạnh thật lớn, lực lượng này tuyệt đối có thể so với đỉnh phong võ đế, hắn chỉ là một cái nhất tinh võ đế mà thôi. Mỹ phụ trung niên vẻ mặt ngường hắc, nhưng nàng nhưng là gần như võ thánh cường giả, lại sao lại đem nhất tinh võ đế để vào trong mắt. Đến hay lắm. Mỹ phụ trung niên hét lớn. Đỉnh đầu của nàng loay ra một cái màu tím trường long bóng mờ, bất quá này con trường long bóng mờ, tuy rằng có vuốt rồng, vảy rồng, nhưng cũng không sừng rồng, râu rồng, đuôi rồng, nhìn qua càng như một cái dài ra bốn con vuốt rồng đại xa. Này chính là yêu tộc Tử Tích bản thể dáng dấp. Gào gừ. Tử Tích cái bóng hầu như hóa thành thực chất, một chảo hướng về Lâm Dận chiến kích bên trên xe đi. Bành Lâm Dận chiến kích quyết chí tiến lên, trong nháy mắt đem đạo Tử Tích bóng mờ đánh nát. Thế nhưng trung niên Mỹ phụ kia, nhưng đến Lâm Dận phía sau, một quyền hướng về hắn hậu tâm ném tới. Lâm Dận này một kích đã đập ra, chính là lực cũ mới vừa đi, lực mới mà sống thời khắc. Mỹ phụ trung niên khóe miệng, lộ ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Thế nhưng trong giây lát, Lâm Dận trong tay báng kích, đột nhiên từ hắn dưới nách chui ra. Mạnh mẽ đâm ở Mỹ phụ trung niên trên lồng ngực. Oành! Cái kia màu tím hộ thể chân nguyên, trong nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ thùng đến. Không được! Mỹ phụ trung niên hoàn toàn biến sắc, thân hình của nàng lui nhanh, đã vừa mới nổ ra một quyền, cũng thu lại rồi. Lâm Dận không biết lúc nào xoay người, trong tay trường kích dường như sống giống như vậy, như hình với bóng dán vào. Sau cái Tiểu Thanh Long theo Lâm Dận trong tay trên kích múa, mà không ngừng gào thét. Tiểu Thanh Long tham chào thức. Tiểu Thanh Long bại vị thức. Tiểu Thanh Long đào hài thức. Tiểu Thanh Long hí châu thức. Tiểu Thanh Long tràng sân thức. Tiểu Thanh Long liệt thiên thức. Thời khắc này, Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức, đồng thời triển khai ra. Sau cái Tiểu Thanh Long, ở cùng thời khắc đó, đánh vào Mỹ phụ trung niên trên người. Phốc. Mỹ phụ trung niên một ngụm máu tươi phun ra, quần áo trên người nàng cũng đều hết mức vỡ vụn, lộ ra bị vảy màu tím bao trùm thân thể. Làm sao có khả năng, ngư, ý chỉ là nhất tinh võ đế, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Mỹ phụ trung niên cực kỳ ngưng hắc. Cái này Lâm Dận, bất kể là sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, đều xa vượt xa cảnh giới này. Này đến tột cùng là một cái quái vật gì? Trung Châu Hầu Thượng Quan Thiên Diệp kinh ngạc sững sờ. Đây chính là hắn muốn vấp ngã nhân vật. Ở một cái hẳn phải chết cảnh giới dưới, tuyệt địa phản kích, chính diện, cứng đối cứng, đem một cái gần như võ thánh cường giả đánh bay ra ngoài. Ta mạnh, vì lẽ đó ngươi muốn chết. Lâm Dận nắm kích mà đứng. Không thể, ngươi mới vừa đột phá đến võ đế mấy ngày, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới này. Tại sao ta cảm giác ngươi đã hoàn toàn khống chế ngươi thiên tượng nguyên thần, có thể làm được nguyên thần cùng sức mạnh của thân thể phối hợp nhất trí? Đây là tại sao? Mỹ phụ trung niên không rõ. Nàng cũng là ở đạt đến võ đế đỉnh phong thời điểm, mới có thể đem sức mạnh của nguyên thần cùng sức mạnh của thân thể hoàn mỹ dung hợp đến cùng đi. Thế nhưng Lâm Dận cái nhân tộc này, dĩ nhiên ở nhất tinh võ đế thời điểm, liền làm được. Mẹ! Thượng quan Vân Long có chút bận tâm hô. Không sao, hắn tuy rằng mạnh, nhưng còn không làm gì được ta. Mỹ phụ trung niên, yêu tộc thánh nữ hít sâu một hơi, mạnh mẽ thể phách bên dưới, vừa Lâm Dận cho nàng mang đến thương thế, đã hết mức phục hồi như cũ. Triển khai như mạnh nhất thực lực đi, để ta xem một chút, Tử Tích bản thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Dận trong tay chiến kích, ánh sáng màu xanh lượn lờ. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Gào gừ. Đột nhiên, yêu tộc thánh nữ trong miệng bùng nổ ra một trận to rõ rồng gầm. Một cái dài đến trăm trượng màu tím long hình sinh vật xuất hiện ở Lâm Dận trước mắt. Chết. Yêu tộc thánh nữ hóa thân Tử Tích mạnh mẽ hướng về Lâm Dận nhào tới. Vù. Lâm Dận một người, một kích, vị nhưng bất động. Đỉnh đầu của hắn, Thanh Long Bán đỉnh thiên tượng nguyên thần tỏa ra rạng rỡ ánh sáng. Thanh Long Bão. In. Bụng rừng, Lâm Dận động. Một kích đâm thẳng mà ra. Hắn chiến kích tự hồ hóa thành một cái thanh long vây quanh một tôn đại đỉnh. Đòn đánh này là Lâm Dận mạnh nhất một đòn. Sơn tự hồ đang nứt toác, địa dường như ở sụp đổ. Lâm Dận một đòn cùng Tử Tích va chạm vào nhau. Gào gừ. Tử Tích trong miệng phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn bị Cao Cao đánh bay ra ngoài. Mà Lâm Dận cầm trong tay chiến kích, duy trì đâm thẳng trạng thái, thân thể của hắn sừng sững ở một cái trực tiếp có tới 200 trượng, sâu mười mấy trượng hố lớn ở trong. Khóe miệng của hắn mang theo một tia vết máu. Tử Tích cái kia thân thể cao lớn ngã ầm ầm trên mặt đất, không ngừng co giật. Nàng hai cái chân trước đã máu thịt bè bét, đầu lâu, nửa người trên vảy đều lộ ra từng đạo dữ tợn vết rách. Mẹ! Thượng quan Vân Long phát sinh một tiếng tiếng kêu thê thảm, vọt tới Tử Tích cái kia thân thể cao lớn trước mặt. Này Lâm Dận, thật mạnh, dĩ nhiên thương tổn được thánh nữ. Trong bóng tối, ba bóng người đi ra. Ba người này khí tức trên người mạnh mẽ, không kém gì trước yêu tộc thánh nữ. Bất quá cũng còn tốt, vừa va chạm, tiêu hao này Lâm Dận sức mạnh, các người đi cứu chữa thánh nữ, ta đến giết hắn. Một cái trong đó thân hình cao lớn nam tử, trên mặt mang theo uy nghiêm đáng sợ ý cười, nhân lúc chúng ta sơ sẩy trong lúc đó, thương bộ tộc ta thánh nữ, Lâm Dận, ta phải đem người chém thành muôn mảnh.